Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi quyết định đi chính mình Đình Sơn, trước hết để cho nàng từ bên kia ruộng bậc thang phía trên Linh Du Hoàng Thái bắt đầu nhận biết xử lý đứng lên, sau đó lại từng bước một mang theo nàng Linh Thực Hỏa Linh Mễ. Cuối năm thời điểm, Tiểu Nam Sơn nhất mạch sư đồ bốn người khẳng định phải tụ họp một chút, đều vất vả. Trần Mạc Bạch đối với ba cái đồ đệ gật gật đầu, sau đó hỏi bọn hắn năm nay trong tu luyện có cái gì chỗ nghi hoặc không hiểu. Lưu Văn Bách làm đại sư huynh đi đầu mở miệng, lúc trước hắn tại Lôi Quốc trên chiến trường bởi vì phá mạch châu nguyên nhân tổn hại chút nguyên khí, năm nay mới vừa vặn khôi phục lại, lần này trùng tu lại làm cho hắn có khác biệt thể nghiệm, không biết tại sao lại như vậy, hướng về Trần Mạc Bạch thỉnh giáo. Rất đơn giản, trước ngươi đối với công pháp lý giải là sai lầm. Cũng không thể nói là sai lầm, phải nói là không hoàn toàn chính xác, là phiến diện, nương theo lấy lịch duyệt cùng tu vi tăng trưởng, ngươi liền sẽ càng ngày càng nhận biết đến công pháp toàn cảnh, chỉ bất quá muốn phân rõ nhận biết chính xác hay không, nhưng lại là cần cảnh giới cao hơn người chỉ điểm. Trần Mạc Bạch làm sư tôn, chính là cái này cảnh giới cao người, chỉ điểm của hắn để Lưu Văn Bách đối với nhị tướng công, bích thủy công, Trường Sinh Bất Lão kinh nhận biết càng thêm khắc sâu. Tiếp theo chính là Trác Minh, nàng có chút ngượng ngùng, bởi vì vấn đề nhiều nhất, dù sao Tiểu Nam Sơn nhất mạch, liền lấy tu vi của nàng thấp nhất, mới luyện khí tầng 8, hơn nữa còn kim tu cửu nhận pháp thể, nhưng nàng bản thân đối với đoán thể là dốt đặc cán mai, cho nên một năm này xuống tới, góp nhặt vấn đề viết đầy một cái sách nhỏ, Trần Mạc Bạch lấy tới xem xét, không khỏi gật gật đầu, những vấn đề này thể hiện Trác Minh khắc khổ cùng cố gắng. Hắn bắt đầu từng đầu nói về đến, mặc dù cửu nhận pháp thể hắn cũng không có tu luyện qua, nhưng có vô tướng nhân ngẫu tại, thôi diễn luyện khí bộ phận nội dung hay là dễ dàng. Sư tôn, ta năm nay lại cảm thấy đến chính mình luyện khí cảnh giới sắp đột phá, có phải hay không có chút quá nhanh? Cuối cùng, Trác Minh lại có chút không tự tin hỏi một vấn đề, một năm một tầng tiến bộ, tại Đông Hoang nơi này đã coi như là thiên tài, thần một tông có chút chân truyền đều không có loại tốc độ này, Trần Mạc Bạch lại là biết. Đây là Trác Minh bình thường tốc độ, dù sao nàng thổ linh căn phi thường xuất sắc, mà lại trong hai năm qua, tự tay lo liệu mở ra ngàn mẫu linh điền, lại lĩnh ngộ địa mẫu công tinh nghĩa, lại thêm linh thạch linh mễ không thiếu, nếu như không có tiến bộ mới có vấn đề, bất quá hắn lại là rõ ràng Trác Minh tâm thái, tự nhận là tư chất phổ thông, vì để cho nàng yên tâm, hắn tự mình đem bắt mạch, sau đó giả bộ như là như không có chuyện gì xảy ra gật gật đầu, xem như bình thường tiến bộ. Bất quá vì căn cơ vững chắc, ngươi cũng đừng có nếm thử đi đột phá, đợi đến linh lực tràn đầy đằng sau, tự nhiên mà vậy mở đan điền khí hải, dạng này tương lai đối với ngươi trúc cơ cũng có chỗ tốt, đa tạ sư tôn, vậy ta an tâm. Quả nhiên, Trác Minh nghe lời của hắn đằng sau, lúc đầu trên mặt tâm thần bất định lập tức liền biến mất, mặt tròn nhỏ tất cả đều là dáng tươi cười, cái này nhị đồ đệ là Trần Mạc Bạch coi trọng nhất, coi là truyền nhân y bác, chỉ cần làm từng bước tu hành. Trúc cơ là khẳng định không có vấn đề, cho nên Trần Mạc Bạch đối với nàng dạy bảo nhất là cẩn thận, đến phiên Lạc Nghi Huyên đằng sau, nàng mặc dù cũng có một đống lớn vấn đề, nhưng Trần Mạc Bạch nhìn thoáng qua liền biết là cứng rắn đụng, giơ tay lên chỉ gõ một cái nàng sáng bóng tráng, làm cho nàng không khỏi che đầu hai mắt đẫm lệ gâu gâu, quỳ gối trên đồng cỏ nói mình sai, sai ở đâu rồi, sư tôn, ta cái gì đều sai, ngươi đứa nhỏ này, chính là quá cơ trí. Trần Mạc Bạch nhìn thấy Lạc Nghi Huyên khóe mắt trưng trưng, giống như thật có điểm hù dọa, không khỏi cười ra tiếng, ra hiệu nàng đứng lên, nhưng Lạc Nghi Huyên nhưng vẫn là không dám đứng lên, tiếp tục ngồi quỳ chân lấy, bắt đầu một năm một mười trần thuật chính mình lợi dụng sư tôn tên tuổi tại Lạc Gia làm mưa làm gió, cố tình làm bậy sự tình, cái này thật có chút sai, Trần Mạc Bạch thật đúng là không biết Lạc Nghi Huyên lại còn làm loại chuyện này, sau khi nghe không khỏi tự lẩm bẩm, sư tôn, việc này cũng trách ta. Không có điều khiển tốt linh mễ vận chuyển sự tình, tiểu sư muội cũng là vì giúp ta mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, mới trưng dụng Lạc Gia Linh Đà. Lưu Văn Bách lúc này cũng quỳ xuống đến là Lạc Nghi Huyên cầu tình, Trác Minh gặp hai người đều quỳ, chính mình đứng đấy cũng không tốt, cũng quỳ theo. Trần Mạc Bạch, trưng dụng Lạc Gia Linh Đà trao linh thạch sao? Lưu Văn Bách thành thật trả lời, cho, đều là giá thị trường, ta lúc đầu suy nghĩ nhiều cho điểm, nhưng Lạc Gia không dám thu. Trần Mạc Bạch, cho mà nói. Cũng không có cái gì. Bất quá Huyên Nhi tương lai ngươi cũng là muốn trúc cơ người, tương lai còn có hơn 200 năm thọ nguyên, loại này khi còn bé nhận được khí rải ra liền tốt, cũng không nên một mực đặt tại trong lòng, để tránh tương lai trở thành tâm ma. Nghe được sư tôn nói như vậy, Lạc Nghi Huyên cuối cùng là thở dài một hơi, không còn khóc, cẩn tuân sư tôn dụ lệnh. Nàng Lê Hoa Đái Vũ ngẩng đầu, rụt rè hướng về Trần Mạc Bạch lần nữa hành lễ. Tốt, đều đứng lên đi, môn hạ của ta không có nhiều như vậy nghi thức xã giao. Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng vung tay áo, ba cái đồ đệ liền đều bị linh lực của hắn dơ lên đứng lên, sau đó hắn đem Lạc Nghi Huyên vấn đề sổ trả lại cho nàng, về sau đừng viết những này hồ lộng đồ vật lãng phí vi sư thời gian. Lúc này, ba người mới biết được sư tôn tại sao muốn gõ tiểu sư muội trán, nguyên lai là bởi vì chuyện nhỏ này a. Lạc Nghi Huyên càng là mặt đỏ tới mang tai, một mặt e lệ cúi đầu, sư tôn, đây là năm nay tiểu Nam Sơn phố thu nhập, bởi vì nhiều Vân Quốc cùng Tuyết Quốc hai tòa cửa hàng, cho nên thu nhập hơi nhiều một chút, tổng cộng 48.000367 khối linh thạch hạ phẩm. Lưu Văn Bách mắt thấy tiểu sư muội sắp tìm cái lỗ chui vào, lập tức lấy ra một cái túi trữ vật đưa cho Trần Mạc Bạch. Người sau hài lòng tiếp nhận xem xét, trong đó là 480 khối linh thạch trung phẩm, cùng còn lại số lẻ. Sư tôn, cùng suy tuyết cung con đường xem như trải tốt, sang năm ta dự định đem tiểu Nam Sơn phố mở ra Sương Quốc đi. Mặt khác tông môn cảnh nội Vũ Quốc cùng Lôi Quốc bên kia, có phải hay không là ngươi cùng Chu Sư Thúc, Hồng Hà Sư Thúc cũng lên tiếng kêu gọi. Lưu Văn Bách hai năm này ở bên ngoài quản lý cửa hàng, đại tông linh thạch dòng nước trong tay hắn trải qua, lại là cảm nhận được trước nay chưa có sinh mệnh ý nghĩa, hiện tại chỉ muốn đem tiểu Nam Sơn phố làm lớn làm mạnh, khai biến Đông Hoang. Lôi Quốc bên kia tạm thời liền không suy tính, lập tức liền muốn đánh trận, mở đi qua nói không chừng liền muốn hóa thành phế tích. Sương Quốc mặc dù cũng là suy tuyết cung địa bàn, nhưng cùng Lôi Quốc Nham Quốc giao giới, chiến tranh mở rộng nói, cũng rất có thể bị lan đến gần, tạm thời cũng không đi. Hồng Hà trấn thủ Vũ Quốc, ngược lại là tại Thần Một Tông lãnh địa vùng cực Nam, cùng Ngũ Hành Tông giáp giới, tại cùng Hám Sơn đỉnh đại chiến kết thúc trước đó, hẳn là không có vấn đề, chỉ tiếc Hồng Hà người này thủ quy củ. Tông môn bên này không có chuyện gì, cũng sẽ không tới, Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể đủ viết một phong thư giao cho Lưu Văn Bách, năm sau để hắn mang theo cái này mua sắm một chút lễ vật đi bái phỏng Hồng Hà, nghĩ đến xem ở trên mặt của hắn, tiểu Nam Sơn phố lái qua vấn đề không lớn, đến, cho các ngươi ba cái tiền mừng tuổi, sự tình đều nói xong sau, Trần Mạc Bạch lấy ra 300 khối linh thạch hạ phẩm, cho mỗi người đệ tử đều phong 100, ba cái đồ đệ đều vui vẻ nhận. Cái này tương đương với bọn hắn tại Thần Một Tông một năm quyền lợi, Minh Nhi đi mở một vò mới linh tửu, Huyên Nhi đi hái điểm măng, Văn Bách đi bắt điểm đạo hoa ngư, Vi Sư đi hái hai cây ngọc trúc linh mễ, thuận tiện lại đi bắt mấy con linh kê, buổi tối hôm nay thầy trò chúng ta bốn người hảo hảo họp gặp, hôm nay thì tương đương với Đông Hoang bên này qua Tết, Trần Mạc Bạch cảm thấy có cần phải cho các đồ đệ chỉnh điểm ăn ngon, quyết định tự mình động thủ làm đồ ăn, đúng rồi. Cái kia suy tuyết cung đệ tử một người đoán chừng cũng rất cô đơn, đem nàng cũng mang tới đi. Trần Mạc Bạch xuống núi trước đó, liền nghĩ tới chuyện này, đối với Trác Minh nói ra, người sau lập tức gật đầu, đây là, Tuyết Đình bị Trác Minh mang tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy Trần Mạc Bạch cầm cái nồi một bên nhỏ dầu một bên lật xào lấy, đôi mắt đẹp có chút trừng lớn, tự hồ có chút không thể tin được chính mình nhìn thấy cảnh tượng, người trước tùy tiện tìm gốc cây ngồi một chút, ta đi giết một chút gà. Lưu Văn Bách cùng Lạc Nghi Huyên đều là con cháu thế gia, để bọn hắn nấu mết vẫn được, giết gà thật không được, bất quá Lưu Văn Bách bởi vì gia học nguyên nhân, đối với giết cá hay là thuần thục, sau đó tại Tuyết Đình một mặt không dám tin bên trong, Trác Minh cuốn lên ống tay áo của mình, động tác lưu loát đem gà chặt đầu lấy máu nhổ lông mở ngực mổ bụng, vi sư hôm nay cho các ngươi chép một phần lạc tử kê đinh, vừa lúc ở Bắc Linh Kê thời điểm thấy được những này giả sơn tiêu, cam đoan các ngươi ăn đến gọi thẳng đã nghiền. Trần Mạc Bạch lấy ra chính mình trong túi trữ vật các loại đồ gia vị, đem một bát xào măng ra nồi đằng sau, bắt đầu đem Trác Minh xử lý cốt thịt gà, Văn Bách giết cốt cá tuần tự nhập nồi, mà đổi thành bên ngoài một bên, Lạc Nghi Huyên cũng đã thuần thục cầm que gỗ mặt xong chân gà cùng đùi gà, đặt ở đống lửa phía trên không ngừng thiêu đốt, Tuyết Đình sư chất, đồ ăn đơn sơ, cũng đừng ghét bỏ. Trần Mạc Bạch làm tốt đồ ăn đằng sau, đem nồi bát bầu bồn vừa để xuống, liền bưng hai đại món ăn đĩa đi tới. Chỉ chốc lát sau, Lưu Văn Bách ba người cũng cầm nấu xong linh mễ, ấm cốt linh tửu, nướng chín chân gà đùi gà vây quanh, gặp qua Trần Sư Thúc, Lưu Sư Huynh, Trác Sư Tỷ, Lạc Sư Tỷ, Tuyết Đình tự hồ có chút bất thiện ngôn ngữ, sẽ chỉ đơn giản nhất vấn an, Trần Mạc Bạch khoát khoát tay, ra hiệu có thể bắt đầu ăn, Lạc Nghi Huyên lập tức rót cho hắn một chén linh tửu, sau đó đem chính mình nướng cốt nhất chân gà cùng đùi gà cũng đưa tới bàn của hắn trước. ngươi thể chất đặc thù, ta còn cố ý nấu một nồi hỏa linh mễ, cùng cái này nhị giai ngọc trúc linh mễ hòa với ăn, đối với ngươi huyết khí hẳn là càng có trợ giúp. Lưu Văn Bách đem một ống ngọc trúc bổ ra, đem bên trong linh mễ cùng một bát hỏa linh mễ hỗn hợp, đưa cho Tuyết Đình, đa tạ Lưu sư huynh. Tuyết Đình tự hồ không nghĩ tới mình sẽ ở Tiểu Nam Sơn có được loại đãi ngộ này, nhìn trước mắt chưa bao giờ được chứng kiến quan hệ thầy trò, trực giác nội tâm nhận lấy to lớn trùng kích, nàng cúi đầu mắt nhìn bị đưa tới bên tay chính mình một bát tựa như trắng ngọc hồng ngọc linh mễ, có chút do dự một chút, hay là tháo xuống khăn che mặt của chính mình, quả nhiên là tú lệ thoát tục, rõ ràng như thủy tiên, sư đồ bốn người cũng đối với nàng như tiên kiều nhan biểu thị ra kinh diễm, nhưng cũng vẻn vẹn lấy thưởng thức. Tuyết Đình sư muội ngươi thật là dễ nhìn, Lạc Nghi Huyên khách khí tán dương một câu, chỗ nào, Lạc sư tỷ tiên tư ngọc sắc, ta xa xa không kịp. Trần Mạc Bạch thưởng thức một chút Tuyết Đình hình dáng đằng sau, liền đã mất đi hứng thú, cũng liền cùng tiểu đồ đệ không sai biệt lắm. Hắn đem đại đồ đệ hô tới bắt đầu đối ẩm, bất quá Tiểu Nam Sơn bên trong, tửu lượng tốt nhất lại là Trác Minh, muốn uống một chén sao, đây cũng là chúng ta Tiểu Nam Sơn đặc sản, đối với thể chất hư lạnh người mà nói. Có khác chỗ tốt, Lạc Nghi Huyên ngay tại bên này chiếu cố mới tới Tuyết Đình, người sau ngụm nhỏ ăn linh mễ đằng sau, quả nhiên cảm giác được huyết khí bắt đầu ấm áp thoải mái, nghe vậy đằng sau cũng tới hứng thú, nho nhỏ nhấp một miếng, một ngụm này xuống dưới, chỉ gặp nàng tuyết trắng gương mặt lập tức nổi lên điểm điểm ánh nắng chiều đỏ, nguyên bản băng lãnh khí chất tiêu tán, sóng mắt uyển chuyển, thần thái kiều mị đứng lên, chỉ tiết bộ này không thắng tửu lực kiều nhan chỉ có một bên Lạc Nghi Huyên thấy được. Bên kia sư đồ ba người đã là một mặt hơi say rượu, uống đầu, Thiên Minh đằng sau, Trác Minh mang theo Tuyết Đình trở về chính mình Đình Sơn, Lạc Nghi Huyên thì là lưu lại thu thập một chút Tiểu Nam Sơn đỉnh núi, Lưu Văn Bách say ngã tại trên cỏ, nằm ngáy o o, Trần Mạc Bạch cũng không có quản hắn, ra hiệu Lạc Nghi Huyên sau khi trở về, liền trở về chính mình nhà gỗ, xuất ra một khối linh thạch trung phẩm, tỉnh rượu đằng sau bắt đầu tu luyện thuần dương pháp thân, một năm mới, cũng muốn khắc khổ chăm chỉ. Đông Hoang bên này qua hết năm đằng sau, Đan Hà Thành bên kia cũng muốn ăn Tết, chỉ bất quá lần này không có muội muội Vương Tâm Dĩnh cãi nhau, cảm giác giống như vắng lạnh chút. Năm sau Trần Mạc Bạch về tới Vũ Khí Đạo Viện, hắn ngồi tại chính mình trong nhà gỗ, mặc dù đã không có cái gì chờ mong, lại luôn nhịn không được ngẩng đầu hướng đỉnh núi nhìn lại, Mạnh Hoàng Nhi đã đem đỉnh núi biệt thự mua xuống, sớm tại tốt nghiệp trước đó, liền đem chìa khóa cho Trần Mạc Bạch một phần, chỉ bất quá không có gia nhân đang phía trên chờ đợi. Trần Mạc Bạch vẫn rất không thói quen, ngay từ đầu trong lòng còn có chút trống rỗng, kết quả là, hắn đem sự chú ý của mình đặt ở trong công tác, ngay tại hắn bận rộn tại lắp ráp vô tướng nhân ngẫu tiền kỳ công tác ngày nào đó, đột nhiên nhận được Nghiêm Băng Tuyền đánh tới điện thoại, ta trúc cơ thành công, khi Trần Mạc Bạch nghe được câu này thời điểm, nội tâm hiện ra một cổ từ đáy lòng vui sướng, lập tức mà đến, lại có một loại dị dạng chờ mong cảm giác, chương 434, Thánh Nhân, nói thật. Nghiêm Băng Tuyền có thể một lần trúc cơ, Trần Mạc Bạch vẫn thật không nghĩ tới, dù sao liền ngay cả hắn đều là hai lần, bất quá lại cẩn thận suy nghĩ một chút, Nghiêm Băng Tuyền vốn chính là thiên tài, tại đại học 9 năm cùng mình một dạng, không biết ngày đêm tăng lên thuần hóa linh căn, lại thêm trúc cơ tam bảo, tuyết tinh linh thủy, thủy vụ băng tinh phụ trợ hiệu quả, đã không kém hơn một hạt trúc cơ đan, nếu như lại tính cả tiên môn bên này trúc cơ tri thức, tỉ như nói hắn truyền thụ cho vòng xoáy linh lực các loại. Nghiêm Băng Tuyền có thể một lần trúc cơ, cũng liền có thể hiểu, thì tương đương với thần một tông bên kia Hồng Hà, Chu Vương Thần, Nhạc Vân các loại, bọn hắn cũng đều là một hạt trúc cơ đang liền thành công, chúc mừng, ngươi trúc cơ mà nói, ta cũng yên lòng. Trần Mạc Bạch nghe được Nghiêm Băng Tuyền báo tin vui đằng sau, cũng rất là vui vẻ đáp lại, sau này trường sinh con đường phía trên, chí ít lại có một cái có thể làm bạn chính mình 200 năm đồng bạn, Nghiêm Băng Tuyền, ngươi là ta cái thứ nhất gọi điện thoại. Chúng ta còn tại trong phòng tu luyện, Trần Mạc Bạch, hết sức vinh hạnh, sau này có tính toán gì hay không? Thi công hay là thi nghiên cứu, hoặc là lưu tại tự nhiên học cung tiếp tục học tập, Nghiêm Băng Tuyền, hẳn là sẽ không đi thi công, ta tu luyện huyền băng quyết chỉ cần thủy nguyên kết kim đan là được, vốn là dự định trúc cơ đằng sau, cùng lão sư một dạng lưu ở trong tự nhiên học cung, Trần Mạc Bạch nhớ tới Nghiêm Quỳnh Chi. Đích thật là vẻn vẹn bằng vào một hạt thủy nguyên kết kim đan cùng Cú Mang Đạo Viện tứ giai thủy mạch linh khí, liền kết đan thành công, Nghiêm Băng Tuyền tận cho nàng chân truyền, nếu như đi theo cước bộ của nàng tu hành mà nói, cũng có kết đan hy vọng, trúc cơ viên mãn thời điểm, còn có thể xin mời giới môn mở kim đan giới vực, người đem Nghiêm chân nhân đông kết chi thuật biết luyện, lại dựa theo nàng thành công kinh nghiệm, nói không chừng cũng có thể thành công mở ra. Trần Mạc Bạch còn nói lên chuyện này, đây cũng là hắn kết đan trước đó sau cùng tâm sự, ừm, ta sẽ cố gắng, tranh thủ cùng ngươi cùng một chỗ mở kim đan giới vực thành công. Nghiêm Băng Tuyền trong lời nói, lại là đã ngầm thừa nhận Trần Mạc Bạch nhất định sẽ thành công, dù sao hắn là hóa thần chi tư, không có đạo lý không thành công. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, không khỏi một trận xấu hổ, thanh danh này quá lớn liền điểm ấy không tốt, đối với người khác mà nói phi thường gian nan mới có thể hoàn thành thành tựu, nếu như hắn không làm được mà nói, liền sẽ dẫn tới một mảnh chất vấn. Bất quá Trần Mạc Bạch cũng nhìn rất thoáng, hắn đối với những hư danh này căn bản cũng không quan tâm, cũng làm xong tự mình mở ra kim đan giới vực thất bại dự định, thanh danh nào có tu vi cảnh giới tới thực tế, mà lại cái này kim đan giới vực liền xem như trúc cơ viên mãn thời điểm mở thất bại, kết đan đằng sau cũng còn có một cơ hội, chỉ cần lúc kia không kéo vượt qua là được rồi, hẳn là sẽ không kéo vượt qua a. Trần Mạc Bạch trong lòng âm thầm nghĩ, sau đó lại cùng Nghiêm Băng Tuyền hàng huyên hai câu, hai người đột nhiên liền trầm mặt lại, không có đề tài. Sau khi ngươi tốt nghiệp có định thi nghiên hoặc lưu tại đạo viện sao? Cuối cùng vẫn là Nghiêm Băng Tuyền hỏi một câu. Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, hắn là không có ý định đi thi công, bởi vì tiên môn bên trong ai cũng không biết ẩn giấu đi cái gì, rất sợ quy bảo sẽ bại lộ, mà lưu tại đạo viện bên trong là thu hoạch ngũ hành kết kim đan biện pháp tốt. Nhưng Trần Mạc Bạch lại là nghĩ đến sau khi tốt nghiệp tinh lực chủ yếu đều đặt ở thiên hà giới bên kia, dù sao bên kia tài nguyên chi phong phú, vượt xa tiên môn bên này, mà lại lấy hắn giờ này ngày này tại thần một tông địa vị, thu hoạch kim đan linh vật độ khó cũng không cao, còn không có nghĩ kỹ, chờ sang năm tốt nghiệp rồi nói sao. Cuối cùng, Trần Mạc Bạch chỉ có thể lập lờ nước đôi nói một câu, Nghiêm Băng Tuyền, nếu như ngươi lưu tại vũ khí đạo viện nói, ta có thể thi nghiên cứu đến ngươi nơi này. Nếu như ngươi đi khác đạo viện đào tạo sâu nói, ta cũng có thể đi chung với ngươi, tứ đại đạo viện ở giữa học sinh, tại sau khi tốt nghiệp nếu như cảm giác mình học thức còn chưa đủ phong phú nói, như vậy cũng là có thể thông qua thi nghiên cứu đi hướng khác tam đại đạo trong nội viện, tiếp tục bồi dưỡng. Trần Mạc Bạch cho dù là lại chất phát, cũng nghe ra Nghiêm Băng Tuyền trong lời nói này ẩn hàm ý tứ, nói thật, nếu như hắn đời này cứ như vậy nói, trong lòng là rất nguyện ý cùng nàng cùng chung quãng đời còn lại. Dù sao Nghiêm Băng Tuyền cũng coi là hắn thiếu niên mộ ngải thời kỳ ánh trăng sáng, liền cùng Lục Hoàng Thịnh cùng Vu Thục một dạng, nếu như Trần Mạc Bạch thời cấp 3 biết có thể cùng Nghiêm Băng Tuyền dắt tay làm bạn nói, như vậy lúc kia hắn khẳng định sẽ cảm thấy mình nhân sinh đã viên mãn, không còn có bất cứ tiếc nuối nào, nhưng bây giờ Trần Mạc Bạch cũng đã mở ra mặt khác một đầu khác biệt vận mệnh, mượn nhờ quy bảo xuyên thẳng qua lưỡng giới, hắn là có khả năng đi đến cảnh giới cao hơn, tại kết đan bên ngoài. Trần Mạc Bạch thậm chí đã dám yêu cầu xa vời kết anh, cũng chính là bởi vậy, hắn không quá muốn sớm như vậy liền xác định làm bạn chính mình cả đời bạn lữ. Tại Trần Mạc Bạch lúc còn rất nhỏ, gia gia nải nải lần lượt qua đời, hắn mặc dù tỉnh tỉnh mê mê, nhưng cũng cảm nhận được thân nhân qua đời thống khổ, thậm chí còn là bởi vì này bệnh nặng một trận, đạo lữ là kết bạn đi qua quãng đời còn lại, cả đời thân nhân, cũng là tu sĩ đại bộ phận tình cảm ký thác chỗ. Trần Mạc Bạch không muốn mấy trăm năm đằng sau, trơ mắt nhìn bên người đạo lữ cúi xuống già đi hóa thành trong mộ xương khô, cho nên, mặc dù trong lòng chờ mong cảm giác đạt được thỏa mãn, nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không nên tùy tiện cho ra lời hứa của mình, ngươi nói như vậy, vậy ta càng phải suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Cuối cùng, Trần Mạc Bạch cười đáp lại Nghiêm Băng Tuyền, người sau nghe nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó tại hồi lâu trong trầm mặc, hai người cúp điện thoại, Nghiêm Băng Tuyền trúc bên cơ đằng sau. Trần Mạc Bạch ở trong tiên môn, liền không có khác lo lắng sự tình, hắn bắt đầu toàn thân toàn ý đầu nhập vào vô tướng nhân ngẫu chế tác bên trong, khai giảng tháng thứ nhất, Sài Luân liền mang theo các loại công cụ đến đây, sau đó hai người liền kết bạn đi thiên công khí hán, Chu Điền Cung an bài một gian cỡ nhỏ phòng làm việc cho bọn hắn, cùng lúc trước Trần Mạc Bạch cùng Sài Luân chế tác diễn pháp nhân ngẫu địa phương không sai biệt lắm, Trần Mạc Bạch một bên cầm các loại linh kiện bắt đầu lắp ráp. Một bên cũng chỉ điểm lấy Sài Luân làm một chút đủ khả năng sự tình, vô tướng nhân ngẫu là tiên môn bên này máy móc, điện tử, phỏng sinh học đỉnh phong, Sài Luân đại khái có thể hiểu trong đó một phần ba, Trần Mạc Bạch liền đem đơn giản máy móc dự lắp lên giao cho hắn, cuối cùng chính mình lại kiểm tra, mà còn lại điện tử, phỏng sinh học lại chỉ có thể Trần Mạc Bạch chính mình tới, may mắn không lâu sau đó, Văn Nhân Tuyết Vi cũng đến đây, nàng là phỏng sinh học chuyên gia, mặc dù cũng không tinh thông khôi lỗi đạo. Nhưng lại có thể đuổi theo Trần Mạc Bạch mạch suy nghĩ, lại thêm tinh thông luyện khí Chu Điền Cung, bốn người cùng một chỗ thảo luận hồi lâu, bảo đảm bản vẽ các mặt đều bị tiêu hóa, không có lo nghĩ đằng sau, bắt đầu riêng phần mình phân công hợp tác, vậy ta trước hết cáo từ, đại khái 3 tháng sau, ta sẽ đem những này phỏng sinh học vật liệu đều đưa tới. Văn nhân Tuyết Vi cười từ Trần Mạc Bạch trong tay nhận lấy đặt trước làm bản vẽ, những vật này tại tiên môn trên thị trường vật liệu giá đại khái là 8 triệu thiện công, bất quá bởi vì chỉ có Cố Mang Đạo Viện mới có thể bồi dưỡng được đến, cho nên giá cả do bọn hắn định đoạt, bởi vì là tác phẩm 4 cái ký tên người một trong, cho nên phương diện này đều có văn nhân Tuyết Vi bỏ ra, Trần Mạc Bạch xem như bớt đi một số lớn, mà còn lại máy móc điện tử phương diện linh kiện, thì đều do Sài Luân cùng Chu Điền Cung hai người bao hết. Trần Mạc Bạch duy nhất cần chi tiêu, chính là viên kia tam giai chip, nhưng liền xem như vậy, giá cả cũng không ít, cần 10 triệu, đây là xem ở Sa Ngọc Thành trên mặt mũi, bằng không liền xem như có tiền cũng mua không được, bởi vì vô tướng nhân ngẫu chip cũng là đặc chế đặt trước làm, không cách nào đại lượng sinh sản. Vì chuyện này, Trần Mạc Bạch còn cố ý chạy một chuyến Tây Huyền Động Thiên, đi bổ ký phần này đặt trước làm chip hợp đồng, đồng thời cũng giao khối này chip tiền đặt cọc, vì thế... Phi Thiên Phù Lục nhà máy trong trương mục tiền vốn lại lần nữa bị thanh không, thậm chí còn không đủ, lại hướng tiên môn ngân hàng vay một bút 3 triệu khoản tiền chắc chắn. Trần Mạc Bạch đối với cái này cũng là xe nhẹ đường quen, không mắc nợ kinh doanh, vậy còn gọi công ty sao? Tại Đan Hà Thành tiên môn ngân hàng làm tốt nghiệp vụ đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đang trong nhà dừng lại mấy ngày, bởi vì vừa vặn đầu xuân, Tiểu Nam Sơn bên kia cũng cần gieo hạt, hàng năm lúc này, hắn chỉ cần có thời gian. Đều sẽ tự mình hạ trồng trọt 2 mẫu ruộng, lần này cũng không ngoại lệ, bất quá so sánh với ngày xưa sư đồ 3 người đi, lần này lại nhiều một cái suy tuyết cung luyện khí nữ tu Tuyết Đình, cái này hỏa linh mễ đối với địa khí yêu cầu không cao, nhưng lại không có khả năng tại trổ bông thời điểm gặp được âm hàn thời tiết, bằng không trồng ra tới linh mễ liền sẽ cùng phổ thông phàm mễ một dạng, nếu quả như thật gặp được cực đoan âm hàn thời tiết, như vậy cần sớm bố trí trận pháp lại hoặc là cho mỗi một cây mạ mặc lên một cái túi. Nạn sâu bệnh cũng là một vấn đề lớn, trừ trận pháp bảo hộ bên ngoài, chúng ta Tiểu Nam Sơn bên này còn thuê phàm nhân coi chừng, bảo đảm mỗi người mỗi ngày đều có thể đem danh nghĩa linh điền tuần sát một lần, nếu như phát hiện vấn đề liền trực tiếp liên hệ chúng ta. Một bên ngay tại xới đất Trần Mạc Bạch nhìn thấy cách đó không xa nhất giai linh điền phía trên, Trác Minh Kiên nhẫn dậy Tuyết Đình, không khỏi hài lòng gật đầu, sư tôn, ngươi liền không để cho sư tỷ lưu hai tay sao? Bên cạnh hắn mang theo mũ rơm Lạc Nghi Huyên lại gần nhỏ giọng nói, Đông Hoang bên này quy củ, truyền thụ bản lĩnh thật sự, luôn luôn đều là muốn truyền một nửa giấu một nửa, dù là dạy chính là con cái, vi sư môn hạ, quy định thứ nhất, lấy chân thành đối người, lấy tinh lập thân, Trần Mạc Bạch lại gõ cửa một chút tiểu đồ để sáng bóng tráng, dạy dỗ, hắn biết Đông Hoang tập tục chính là dạng như vậy, hắn cũng không có ý định đi cải biến những người khác, nhưng ít ra, hắn muốn để môn hạ đệ tử của chính mình. Biết được thành tín hai chữ này ý nghĩa, đồng thời đem nó phụng làm chuẩn tắc, ở trong đó, Trác Minh tâm tư đơn thuần, trải qua những năm này tự thân dạy dỗ, tác phong làm việc cùng tư tưởng cảnh giới đã toàn bộ cùng hắn dựa vào, cho nên bị hắn coi là truyền nhân y bác, mà Lạc Nghi Huyên thì là tam quan hình thành thời điểm trong gia tộc nhận được độc hại quá sâu, lại thêm nhập môn thời gian khá ngắn, tư tưởng phía trên còn có chút độc tố còn sót lại chưa rõ ràng, ngược lại là đại đồ đệ Lưu Văn Hiển Bách. Mặc dù cũng là thế gia xuất sinh, nhưng đại khái là thiên tính đôn hậu, lại hoặc là Lưu gia tập tục vẫn được, cũng là thật tâm mắt, sư tôn, còn có quy củ khác sao, ta cùng nhau ghi lại, Lạc Nghi Huyên che trán của mình, có chút ít dáng vẻ ủy khuất, tạm thời không có, chờ vi sư nhớ lại thời điểm sẽ nói cho ngươi biết, Trần Mạc Bạch câu nói này làm cho Lạc Nghi Huyên vểnh vểnh lên miệng, nhưng cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu xác nhận, cầm mạ tới, lúc này. Trần Mạc Bạch bắt đầu gieo hạt, hắn hôm nay trồng chính là thanh ngọc linh mễ mầm non, loại này mới linh mễ trải qua mấy vòng thôi hóa đằng sau, hiện tại trên cơ bản đã có thể bảo đảm trồng ra tới toàn bộ đều là nhị giai, bất quá hắn vẫn có chút không yên lòng, cho nên lần này tự mình tới, hoàn thành nhóm đầu tiên thanh ngọc linh mễ gieo hạt, Trác Minh là đã sớm học xong, cho nên nàng tại bên cạnh giảng dạy lấy Tuyết Đình trồng trọt hỏa linh mễ. Mà Lạc Nghi Huyên thì là mượn cơ hội này thay thế Trác Minh đi theo Trần Mạc Bạch bên người hỗ trợ, được rồi, sư tôn, Trần Mạc Bạch một hô, Lạc Nghi Huyên liền lập tức từ đằng xa một đống lớn mầm non chọn lấy 10 cây đi ra, dùng khu vực chi thuật đưa tới, mặc dù so sánh với Trác Minh, Lạc Nghi Huyên đang làm ruộng phía trên bình thường một chút, nhưng những năm này nhìn xem đến, cũng là quen tay, sư đồ hai người phối hợp rất là ăn ý, một cái đưa, một cái loại, rất nhanh liền hoàn thành một mẫu đất. Ta muốn hay không về trước tránh một chút, bên cạnh Tuyết Đình biết Thanh Ngọc Linh Mễ là nhị giai linh mễ, nhìn thấy Trần Mặc Bạch sư đồ hai bắt đầu gieo hạt, rất là tự giác hướng Trác Minh đưa ra tránh hiềm nghi. Không sao, sư tôn nói, cái này Thanh Ngọc Linh Mễ nếu như có thể mà nói, tương lai cũng là muốn truyền bá đến toàn bộ Đông Hoang, nếu như ngươi có thể học được nói, cũng coi là giúp sư tôn. Trác Minh vừa cười vừa nói, nhận lấy Tuyết Đình đưa tới Hỏa Linh Mễ mà, tinh chuẩn mà thuần thục cắm vào, bởi vì là muốn làm mẫu, cho nên nàng là từng cây dùng tay cắm, trong lúc đó trước sau xới đất ép chặt tưới nước trình tự, cũng là một năm một mười, tỉ mỉ dạy cho Tuyết Đình, thật không nghĩ tới, Đông Hoang chi địa, lại còn có Trần Sư Thúc bực này lý tưởng người. Tuyết Đình không biết nên hình dung như thế nào Trần Mạc Bạch, chí ít nàng đời này là lần đầu tiên gặp được loại người này, không có cửa ý kiến, đối với nàng người ngoài này cũng là dốc túi tương thụ. Phải biết, trước khi đến nàng đều đã làm tốt nhận hết Bạch Nhãn, mặt lạnh tương đối chuẩn bị, dù sao cũng là đi học tập người khác tân tân khổ khổ bồi dưỡng thí nghiệm đi ra linh thực chi thuật, nếu như là người khác tới Suy Tuyết Cung học tập bọn hắn thủy tinh linh mễ, không trở mặt đánh đi ra liền đã xem như Suy Tuyết Cung có giáo dưỡng. Cũng chính là bởi vậy, Lam Linh Bình lựa chọn chấp hành nhiệm vụ này nhân tuyển thời điểm, các sư tỷ sư muội đều là nhao nhao kiếm cớ từ chối, mà nàng ngày bình thường không am hiểu giao tế, lại bởi vì dung mạo rất đẹp, bị người xa lánh, liền bị đẩy đi ra. Tuyết Đình không dám nghịch lại tông môn cùng sư tôn, lại thêm hoàn thành nhiệm vụ lần này, tông môn sẽ dành cho 10.000 điểm cống hiến làm thù lao, đúng lúc là có thể hối đoái trúc cơ đan. Nàng ngày thường tại tông môn không có gì bằng hữu. Mặc dù đã nhanh muốn luyện khí tầng 9, nhưng bởi vì không có đụng đủ cống hiến, người khác cũng không nguyện ý mượn, cho nên một mực tại sầu chuyện này, cái này nghe được có 10.000 điểm cống hiến, Tuyết Đình cũng liền nhẫn nhịn lại trong lòng tức giận, tiếp nhận nhiệm vụ này. Bất quá Lam Linh Bình cũng rõ ràng nhiệm vụ này có bao nhiêu khó, cho nên mới trước đó liền nói với nàng, chỉ cần có thể cầm tới hoàn chỉnh không thiếu sót Hỏa Linh Mễ trồng trọt chi pháp trở về. Cam đoan tông môn đám tiếp theo luyện thành trúc cơ đan bên trong có nàng một hạt, cuối cùng thậm chí còn ám hiệu nàng một câu, vì hoàn thành nhiệm vụ, nàng có thể thích hợp hy sinh một chút, hy sinh cái gì tự nhiên không cần nói rõ. Đang nghe câu nói này thời điểm, Tuyết Đình cũng hiểu vì cái gì sư tôn sẽ tùy ý các sư tỷ sư muội đem chính mình đẩy ra, đây là nàng lần thứ nhất, cảm thấy đẹp mắt là một loại sai lầm, bất quá tùy theo từ nội tâm sinh ra oán hận, cũng làm cho nàng tâm tính bắt đầu vặn vẹo. Nàng thậm chí nghĩ đến, nếu quả như thật muốn nàng hy sinh mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, đợi đến nàng trúc cơ đằng sau, nhất định cũng muốn để tông môn những người khác, cũng nếm thử nàng bị thống khổ, nhưng kết quả lại là cùng nàng suy đoán hoàn toàn khác biệt, cái này hung danh hiển hách thần một tông đệ nhất kiếm tu, là một cái làm nàng khó có thể tưởng tượng thành tâm thành ý người, vừa tới Tiểu Nam Sơn lo sợ bất an, tự hồ cũng bị hắn cái kia một đôi ánh mắt thanh tịnh sáng ngời cho đã nhìn ra. Sau đó liền đem nàng an trí đến Trác sư tỷ Đình Sơn. Trác sư tỷ là cái chân thành tha thiết người, tại còn không có gieo hạt thời điểm, liền đã mang theo nàng ở trên núi dưới núi trong linh điền thực địa dạy học, truyền thụ cho nàng Hỏa Linh Mễ trồng trọt chi pháp đủ loại bí quyết cùng yếu môn. Mà tại ăn Tết ngày ấy, nàng tại Tiểu Nam Sơn đỉnh núi nhìn thấy một màn kia, càng là rung động Tuyết Đình tâm linh. Đông Hoang bên trong, lại có bộ dạng này hòa hợp thăng thiết quan hệ thầy trò. Tuyết Đình trước đó vì kiếm lấy tông môn cống hiến, cũng là thường xuyên làm nhiệm vụ, được chứng kiến không ít thần một tông đệ tử, rõ ràng biết môn phái này cùng Suy Tuyết Cung cũng giống như nhau, cho nên nói, Tiểu Nam Sơn thân mật vô gian quan hệ thầy trò, chỉ có thể bởi vì mạch này như vậy mà thôi. Cũng chính là bởi vậy, Tuyết Đình lần thứ nhất phát ra từ nội tâm hiếu kỳ, muốn xâm nhập hiểu rõ Trần Mạc Bạch, nhưng càng là hiểu rõ, thì càng khâm phục, đó là cái thiên tài chân chính, cũng là người có lý tưởng, nếu như phải dùng một cái từ để hình dung. Tuyết Đình cảm thấy, hắn có thể là thánh nhân, tốt, buổi sáng liền đến nơi này đi, ngươi cùng ta cùng đi giặt một chút linh mễ, hái một chút trái cây cùng rau quả. Lúc này, Trác Minh gieo cái này một mẫu linh địa cuối cùng một gốc mạ, đứng dậy vỗ tay một cái, đem toàn thân sạch sẽ một chút, kêu gọi Tuyết Đình đi chuẩn bị cơm trưa, mà đổi thành một bên Trần Mạc Bạch cũng ngừng lại, hắn làm sư tôn, lúc này tự nhiên là phải thật tốt hưởng thụ một chút. Lạc Nghi Huyên thì là đi theo lấy Trác Minh các nàng cùng đi chuẩn bị, chỉ chốc lát sau, đun sôi linh mễ, nướng xong linh kê, cùng dùng nồi lớn hầm canh rau liền bị đem đến Trần Mạc Bạch trước mặt. Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên đã sớm thuần thục ngồi ở Trần Mạc Bạch hai bên, riêng phần mình bới thêm một chén nửa linh mễ đã bắt đầu ăn, chỉ có Tuyết Đình có chút chân tay luống cuống, đứng ở nguyên địa. Tuyết Đình sư chất, ngươi cũng ngồi xuống, không cần câu nệ, cùng một chỗ tùy tiện ăn một chút. Nghe Trần Mạc Bạch chào hỏi đằng sau, nàng mới có điểm thấp thỏm ngồi quỳ chân tại trên bãi cỏ, nhận lấy Trác Minh đưa cho nàng bát đũa, nhàn nhạt múc một chén canh ngụm nhỏ nhấp đứng lên. Cái này Thanh Ngọc Linh Mễ mặc dù cảm giác lệch cứng rắn, nhưng linh hiệu cũng là ôn hòa, ngươi đến nếm thử nhìn. Trần Mạc Bạch nhìn ra Tuyết Đình câu thúc, ra hiệu Trác Minh đừng chỉ cố lấy ăn, cho nàng cũng xới một bát. Nhị đồ đệ rất nghe lời làm theo, tạ ơn, bất quá cái này nhị giai linh mễ quá trân quý. Tuyết Đình có chút cục xúc trì hoãn lấy Trác Minh đưa cho nàng Thanh Ngọc Linh Mễ, nàng tại Tiểu Nam Sơn cũng tại hơn một tháng, cũng coi là biết Tiểu Nam Sơn nhất mạch sở trường linh thực chi pháp. Cái này Thanh Ngọc Linh Mễ làm hai loại nhị giai linh mễ một trong, giá trị cùng bọn hắn suy tuyết cung thủy tinh linh mễ một dạng, đây chính là sư tôn của nàng Lam Linh Bình đều không nhất định có thể bữa bữa ăn đến vật trân quý, ăn đi. Thứ này ở chỗ này lập tức liền khắp nơi đều có, Trác Minh nói một câu, trực tiếp liền đem bát nhét vào Tuyết Đình trong tay, sau đó cầm lên bát của mình ăn sạch sẽ, sau đó lại đựng một chén lớn, mà lúc này đây, Lạc Nghi Huyên mới ăn non nửa bát, sư tỷ khẩu vị thật tốt. Lạc Nghi Huyên thấy cảnh này, không khỏi một mặt hâm mộ, tại Trần Mạc Bạch môn hạ nhiều năm như vậy, nàng cũng biết bữa bữa ăn linh mễ chỗ tốt, cường tráng nội phủ, thịnh vượng huyết khí, còn có thể tại trúc cơ thời điểm. Là tẩy cân dịch tủy khớp nối này tiết kiệm càng nhiều tinh lực cùng chút cơ đang dược lực, nhưng nàng vẻn vẹn luyện khí cảnh giới, chỉ có thể bữa bữa ăn nhất giai linh mễ, cái này nhị giai linh mễ chỉ có thể cách mấy ngày ăn một bữa. Trác Minh trước đó cũng là dạng này, bất quá từ khi nàng tu luyện cửu nhận pháp thể nhập môn đằng sau, liền không giống với lúc trước, hiện tại đã có thể một ngày ăn một bữa nhị giai linh mễ, không cần lo lắng thân thể không cách nào tiêu hóa vấn đề, mà lại trừ linh mễ bên ngoài. Trác Minh hiện tại đối với linh kê linh ngư nhu cầu cũng là không nhỏ, đây cũng là cửu nhận pháp thể nhập môn tiêu chí, lúc trước cơ đạo nguyên chính là giàu có dinh dưỡng linh thú thịt ăn vài chục năm, luyện thành thần thức đằng sau lại bắt đầu dùng các loại thịnh vượng khí huyết đại dược phụ trợ, mới khó khăn lắm tại luyện khí thời điểm, đã luyện thành cửu nhận pháp thể tầng thứ nhất. Trác Minh ngược lại là đối với mình yêu cầu không cao, nếu như không phải là vì không cho Tiểu Nam Sơn nhất mạch mất mặt. Nàng lại phải tại tông môn thi đấu phía trên tiến vào chân truyền danh sách thu hoạch trúc cơ đan, đoán chừng cũng sẽ không tốn tâm tư tại môn này thể tu công pháp phía trên. Bất quá nàng địa mẫu công đang làm ruộng thời điểm mang theo nàng lĩnh ngộ đại địa tinh nghĩa, tu hành thổ thuộc tính công pháp làm ít công to, cho nên sau khi ăn xong 2 năm linh mễ đằng sau, này danh xưng đông hoang gian nan nhất thể tu chi pháp, lại bị nàng nhập môn, mà nhập môn đằng sau, Trác Minh bắt đầu khẩu vị mở rộng, cũng thua thiệt chính là tại Trần Mạc Bạch môn hạ. Không chỉ có không cắt xén linh thạch, hàng năm cuối năm còn phát phúc lợi, mà lại linh mễ cái gì cần có đều có, linh cầm linh ngư linh thái cũng không thiếu, cửu nhận pháp thể nhất giai bổ huyết khí đại dược, mặc dù cùng bình thường tăng cao tu vi đan dược khác biệt, cơ hồ vô đan độc, nhưng Trần Mạc Bạch hay là mời Diêm Kim Diệp tới, đem nó đổi thành rượu thuốc, bộ dạng này mặc dù cần mỗi ngày uống, nhưng lại có thể cam đoan không có đan độc nguy hại, cho nên sư đồ ba người đã ăn xong đằng sau. Tuyết Đình liền sững sờ nhìn xem Trác Minh từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hồ lô, mở ra cái nắp chính là một cổ nồng đậm mùi rượu phiêu đãng ra, sau đó Trác Minh giơ lên thon dài cái cổ, trầm trầm uống mấy miệng, không nghĩ tới các sư tỷ hay là trong rượu hào kiệt, đông hoang nữ tu bên trong, Tuyết Đình cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua có uống rượu người, Trác Minh thoải mái suốt nhưng, làm cho nội tâm của nàng càng là hâm mộ, cũng chỉ có tại loại này thánh nhân giống như sư tôn môn hạ. Mới có thể bảo trì phần này ngây thơ rực rỡ không mẫn diệt đi, nghỉ ngơi một hồi, hai người các ngươi có cái gì vấn đề về mặt tu hành có thể hướng vi sư đặt câu hỏi. Sau khi ăn xong, Trần Mạc Bạch liền uể oải nằm ở trên bãi cỏ, bất quá hai cái đồ đệ bởi vì lúc sau Tết vừa mới đều hỏi qua, cho nên nghe vậy đều là lắc đầu. Lạc Nghi Huyên bị gõ đằng sau, hiện tại cũng không dám tùy tiện nhắc tới. Tuyết Đình sư chất đâu? Trần Mạc Bạch quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại chủ động hỗ trợ thu thập ăn cơm thừa rượu cặn Tuyết Đình, thích lên mặt dạy đời một mặt làm cho hắn mở miệng. Cái này, tạm thời nghĩ không ra vấn đề, Tuyết Đình do dự một chút, cuối cùng vẫn cẩn thận chặt chẽ đã quen, không dám mở miệng, Trần Mạc Bạch nghe, cũng liền không để ý tới, nhắm mắt lại bắt đầu tự hỏi vô tướng nhân ngẫu lắp ráp vấn đề, tại Tiểu Nam Sơn hắn chờ đợi 5 ngày. Ngày đầu tiên tự mình động thủ truyền bá Thanh Ngọc Linh Mễ mạ, xác nhận không có vấn đề đằng sau, đến tiếp sau 2 ngày hắn đều là khống chế lấy gieo hạt hình khôi lỗi làm việc, Trác Minh sửa sang lại 50 mẫu nhị giai linh điền, liền bị hắn dễ dàng toàn bộ trồng lên Thanh Ngọc Linh Mễ. Cái này dù sao cũng là lần thứ nhất đại quy mô gieo hạt, trong lúc đó sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì cũng khó nói, các ngươi vất vả một chút, dẫn đầu nông dân hảo hảo chiếu kháng, Gieo hạt sau khi hoàn thành, Trần Mạc Bạch cũng liền muốn bế quan, trước khi đi, tự nhiên muốn phân phó hai cái đồ đệ, kết quả thời điểm gật đầu, phát hiện bên cạnh Tuyết Đình cũng đi theo điểm rồi, Trần Mạc Bạch cũng không để ý, phân phó tốt hai cái đồ đệ đằng sau, liền thản nhiên khống chế lấy Xích Hà Vân Yên La, bay vào Tiểu Nam Sơn đỉnh núi, sau đó vân vụ đại trận mở ra, bao phủ đỉnh núi tòa nhà gỗ nhỏ kia, không nghĩ tới, ngoại giới hung danh hiển hách Trần Sư Thúc, trong âm thầm lại là dạng này chất phát thanh đạm một người. Tuyết Đình nhìn thấy Trần Mạc Bạch rời đi, không khỏi tự lẩm bẩm, danh xưng thần một tông đệ nhất kiếm tu, nhưng cùng hắn chung đụng mấy ngày nay, nhưng chưa bao giờ ở trên người hắn cảm nhận được cái kia thuộc về tuyệt đỉnh kiếm tu nhuệ khí, hẳn là kiếm đạo đã phản phát quy chân, cho nên từ nhìn bề ngoài tựa như là một cái điền viên ẩn sĩ, phát tố vô hoa, đó là ngươi không có ở trên chiến trường thấy qua sư tôn, đánh hám sơn đỉnh thời điểm, sư tôn có thế hung hãn. Lạc Nghi Huyên nghe Tuyết Đình tự lẩm bẩm, lắc đầu nói ra, nàng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, làm ruộng chi đạo, chỉ là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sư tôn vì tôi luyện kiếm đạo kiên quyết mà lựa chọn một hạng tu tiên kỹ nghệ mà thôi, sư tôn bản chất, chính là một thanh kinh diễm hơn vạn cổ tuyệt thế thần kiếm, Trần Mạc Bạch tự nhiên không biết mình tại tiểu đồ đệ trong lòng, đều nhanh không phải người. Hắn hướng Trữ Tắc Xu xác nhận trong khoảng thời gian gần nhất này không có cùng hám sơn đỉnh quy mô lớn xung đột đằng sau, liền lưu lại khôi lỗi thân, về tới tiên môn bên kia, không có ý tứ, đặt trước làm chip chậm trễ không ít thời gian, về tới thiên công khí hán phòng làm việc đằng sau, Trần Mạc Bạch trước cho Sài Luân xin lỗi, Chu Điền Cung làm thiên công khí hán tổng công, ngày bình thường là phi thường bận rộn, cho nên nơi này trên cơ bản chính là hai người bọn họ đang dùng, không có việc gì. Bổ Thiên Đạo Viện bên kia quan lại tác phong cực nặng, ngươi không chậm trễ ta mới muốn kỳ quái, Sài Luân trước đó cũng bởi vì khôi lỗi chiếp sự tình, tìm Bổ Thiên Đạo Viện bên kia đặt trước qua hàng, cũng là dự chi tiền đặt cọc, nhưng mỗi lần đều muốn kéo rất lâu mới có thể đi đến toàn bộ quá trình, cho nên hắn lý giải gật đầu, đem mấy ngày nay hợp lại tốt một cánh tay khung xương chèo chống đưa cho Trần Mạc Bạch, để hắn nhìn xem có vấn đề hay không, tại sao ta cảm giác, Bổ Thiên Đạo Viện bên kia vẫn rất nhanh. Trần Mạc Bạch thầm nghĩ muốn chính mình cùng Bổ Thiên Đạo Viện hai lần hợp tác, giống như đều là tiền đúng chỗ đằng sau, bên kia lập tức liền an bài xuống đơn làm ra, bất quá có thể là bởi vì hắn tìm quan hệ duyên cớ đi, Trần Mạc Bạch cũng không có rồi hãy nói chuyện này, hắn đem Sài Luân lắp lên hoàn thành cánh tay khung xương tỉ mỉ nhìn một chút, phát hiện ba cái tiểu vấn đề, hắn kiên nhẫn đối với Sài Luân giải thích, sau đó để hắn mở ra đến, một lần nữa lắp lên, sau một tháng. Trần Mạc Bạch rốt cuộc để ý giải vì cái gì lúc trước chính mình đi theo Sài Luân học tập thời điểm, người sau sẽ dạng như vậy gầm thét, mặc dù đã đem bản vẽ nói rõ ngọn ngành, nhưng người sau bởi vì không giống hắn như thế, đã sớm đối với vô tướng nhân ngẫu rõ ràng trong lòng, mỗi lần thực tế lắp lên, hoặc là đóng dấu linh kiện thời điểm, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút không tưởng tượng được vấn đề, nhiều lần lắp ráp đi lên, đều cho rằng thành công, nhưng thông bên trên linh khí đằng sau. Lại phát hiện làm sao cũng điểm không sáng, từ đầu loại bỏ đằng sau, có thể là một sợi dây tiếp sai, lại hoặc là một món linh kiện kích thước có sai lầm, bởi vì vô tướng nhân ngẫu độ chính xác rất cao, không. Không một ly sai sót cũng không thể có, mà Sài Luân khái niệm còn dừng lại tại 0.1 ly, cho nên có mấy cái trải qua tay hắn in linh kiện đều chỉ có thể báo hỏng làm lại, điều này đại biểu lấy bọn hắn phía trước thời gian một tháng cơ hồ đều uổng phí, giờ khắc này. Trần Mạc Bạch thật có xúc động mà chỉ thề, bất quá, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, hắn chắc chắn sẽ không đi phun Sài Luân, an ủi hai câu đằng sau, cùng hắn cùng một chỗ một lần nữa đóng dấu những này phi thường quy linh kiện, mà Sài Luân cũng là xuất sắc khôi lỗi sư, phạm qua sai lầm sẽ không lại phạm, cho nên theo hai người rèn luyện trình độ càng ngày càng cao, lắp lên lắp ráp quá trình ngược lại là càng lúc càng nhanh, thời gian liền tại bọn hắn hết sức chuyên chú trong công việc trôi qua. Chờ đến Văn Nhân Tuyết Vi đem phỏng sinh học vật liệu đưa tới thời điểm, bọn hắn vậy mà hoàn thành vô tướng nhân ngẫu chỉnh thể cấu tạo khung xương chèo chống, còn lại, chính là dùng các loại phỏng sinh học vật liệu mô phỏng nhân thể kinh lạc mạch máu tạng phủ da thịt các loại, phương diện này liền cần Văn Nhân Tuyết Vi hỗ trợ, Trần Mạc Bạch mặc dù lý luận tri thức điểm tối đa, nhưng nếu để cho hắn động thủ, đoán chừng cũng muốn báo hỏng nhiều lần đằng sau, mới có thể có nắm chắc hoàn mỹ đem vật liệu bao trùm tại khung xương chèo chống bên trên. Những này mô phỏng tế bào thần kinh tiểu điện tử nguyên kiện cũng phi thường mấu chốt, cần tại bao trùm phỏng sinh học tài liệu thời điểm, đặt ở tương ứng vị trí, khi khiến cho khung xương chèo chống cùng mô phỏng sinh vật kinh lạc mạch máu tạng phủ da thịt các loại hình thành liên động, nếu có một cái trưng bày không chính xác mà nói, đến lúc đó liền cần cắt ra đến, một lần nữa làm, Trần Mạc Bạch để bảo đảm xác suất thành công, liên tục cho Văn Nhân Tuyết Vi nói rõ ngọn ngành, đem trong đầu của chính mình có quan hệ phương diện này kiến thức lật qua lật lại nói nhiều lần, Văn Nhân Tuyết Vi cũng là một mặt trịnh trọng gật đầu, bảo đảm đã rõ ràng trong lòng, không có bất kỳ cái gì nghi hoặc. Bất quá thực tế bao trùm sau khi hoàn thành, hay là xuất hiện 6 cái tế bào thần kinh không cách nào liên động vấn đề, không có việc gì, coi như là làm tiểu phẫu. Trần Mạc Bạch nhìn xem Văn Nhân Tuyết Vi ấy nấy sắc mặt, ôn hòa an ủi nàng, sau đó mở ra chính mình động hư linh mục, cầm lên một thanh dao giải phẫu một dạng công cụ, cắt tới vô tướng nhân ngẫu trên bờ vai mô phỏng sinh vật da thịt, tinh chuẩn tìm được trong đó một viên không có bị kích hoạt liên động điện tử nguyên kiện, may mắn vô tướng nhân ngẫu không cảm giác. Rất nhanh Trần Mạc Bạch liền hoàn thành tất cả tế bào thần kinh kích hoạt, xác nhận không có vấn đề đằng sau, trong phòng làm việc ba người đều thở dài một hơi, tiếp đó, liền muốn vất vả Văn Nhân học tỷ đem cái này 6 khối bị cắt đứt mô phỏng sinh vật da thịt một lần nữa bồi dưỡng, sau đó một lần nữa bao trùm, cùng còn lại vật liệu hoàn thành dung hợp. Trần Mạc Bạch nhìn xem trên bàn làm việc của này bị chính mình cắt 6 cái lỗ thủng nhỏ vô tướng nhân ngẫu, nội tâm tự nhiên sinh ra một loại cảm giác thành tựu. Mặc dù dựa vào ba đồng bạn lực lượng, nhưng hạng mục này lại là hắn chủ đạo, đây chính ra là vô tướng nhân ngẫu, tiên môn khôi lỗi thuật đỉnh phong, mà vừa lúc này, Trần Mạc Bạch điện thoại đột nhiên vang lên, hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, mặt lộ vẻ vui mừng, nhận, lão sư ngươi tốt. Ừ, tốt, ngày kia đưa đến sao, ta đến lúc đó sẽ tới. Cúp điện thoại đằng sau, Sài Luân đã là đoán được là cái gì, cũng là một mặt kinh hỉ, chip chế tác hoàn thành à. Không sai. Vừa vặn Phù Bá Dung có chuyện muốn bái phỏng Sa Ngọc Thành lão sư, liền thuận tiện đưa tới, ta đến lúc đó cùng lão sư cùng một chỗ nghênh đón. Trần Mạc Bạch sau khi nói xong, ba người cũng là vui vẻ không thôi, không nghĩ tới cuối cùng lại là ta kéo chân sau, ta cái này về Cú Mang Đạo Viện, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem cái này 6 khối mô phỏng sinh vật da thịt bồi dưỡng được tới. Văn Nhân Tuyết Vi có chút ngượng ngùng nói ra, sau đó từ chối nhã nhặn Trần Mạc Bạch bọn người vì nàng tiễn đưa. Trực tiếp mua cùng ngày vé máy bay liền trở về, ngươi có nghĩ kỹ để hiệu trưởng đặt trước làm cái gì dạng pháp bảo phôi thai sao? Hôm nay, Trần Mạc Bạch mặc vào vũ khí hồng hắc bào, đi theo Sa Ngọc Thành đi tới sân bay tiếp người, người sau đột nhiên hỏi hắn một câu, chương 435, thuần dương khí, vô tướng nhân ngẫu sắp hoàn thành sự tình, Trần Mạc Bạch đã nói cho Sa Ngọc Thành, cái này đại biểu cho đề cương luận văn hắn khẳng định sẽ là đệ nhất, lại thêm hắn làm vũ khí đạo viện bề ngoài thủ tịch. Luyện chế pháp bảo phôi thai sự tình, trên cơ bản cũng đã là 10 phần chắc chín, bất quá Trần Mạc Bạch thật đúng là không có suy nghĩ tỉ mỉ qua vấn đề này, dù sao tiên môn bên này bởi vì tài nguyên thiếu thốn, lại thêm không có đấu tranh, có không ít kim đan chân nhân thậm chí đều không có pháp bảo, cũng chính là bởi vậy, tiên môn bên này đối với pháp bảo nghiên cứu không quá coi trọng, ngược lại là các loại ứng dụng tại dân sinh cỡ lớn khí giới khí cụ các loại, phát triển hừng hực khí thế. Vũ khí đạo viện tại loại hoàn cảnh này phía dưới, có thể nói là tiên môn pháp khí chi tổ đình, luyện khí hệ danh xưng tiên môn thứ nhất, thừa tuyên thượng nhân kết anh trước đó, chính là luyện khí hệ chủ nhiệm. Lão sư, ta tạm thời còn không có nghĩ kỹ, ngươi có thể cho ta điểm ý kiến sao? Trần Mạc Bạch luôn luôn đều là khiêm tốn người hiếu học, lập tức liền hướng về Sa Ngọc Thành mở miệng hỏi, pháp bảo lựa chọn có các loại lưu phái, bất quá chúng ta vũ khí đạo viện lại là đem phân loại thành hai loại. Tên là Dương Trường Tránh Đoạn, cái gọi là nghênh ngang, chính là luyện chế một kiện hoàng mỹ phù hợp ngươi tự thân công pháp thể chất pháp bảo, đưa ngươi am hiểu nhất địa phương phát huy lâm ly đẹp đẽ, mà tránh ngắn, thì là dùng pháp bảo để đền bù ngươi công pháp thiếu hụt, khiến cho ngươi vốn nên là vấn đề trí mạng trở nên chẳng phải trí mạng. Sa Ngọc Thành nói đơn giản một chút vũ khí đạo viện đối với pháp bảo lý giải, Trần Mạc Bạch uống ngộ đạo trà cùng không ít tuyết châm tiên nha đằng sau, cũng coi là một thiên tài. Đối với những lời này cũng là ý lĩnh thần hội, thậm chí còn có chút giật mình, chỉ cảm thấy cái này Dương Trường Tránh Đoạn đích thật là hoàng mỹ tổng kết pháp bảo hai loại công dụng, lão sư kia cảm thấy, ta hẳn là nghênh ngang hay là tránh ngắn, Trần Mạc Bạch hỏi lại, nhưng Sa Ngọc Thành lúc này lại là lắc đầu, để chính hắn đi làm lựa chọn, pháp bảo là ngươi tuổi già tu hành bộ phận đạo quả, ngoại trừ ngươi chính mình, ai cũng không thể giúp ngươi làm quyết định, Sa Ngọc Thành câu nói này làm cho Trần Mạc Bạch rơi vào trầm tư. Mà vừa lúc này, hai cái mặt Bổ Thiên Thải Vân y người đi tới, bên trong một cái hay là Trần Mạc Bạch người quen, Bổ Thiên Đạo Viện tiền nhiệm thủ tịch Lăng Đạo Sư, một cái khác thì là khuôn mặt nho nhã, xám đen sợi tóc mang theo kính mắt trung niên nhân, chính là Bổ Thiên Đạo Viện tu sĩ Kim Đan Phù Bá Dung, đã lâu không gặp, ngươi thật giống như già hơn chút. Sa Ngọc Thành đứng lên, cùng Phù Bá Dung nắm tay, nói một câu làm cho người sau lắc đầu cười khổ lời nói, đạo viện xếp hạng trong tay ta hạ xuống đến 4 vị, hiệu trưởng lập tức sẽ xuất quan, ta đau đầu tại sao cùng hắn giải thích chuyện này, 2 năm này ngủ đều ngủ không tốt, cú mang đạo viện offline luận bàn hội giao lưu, Trần Mạc Bạch một kiếm bại tận quần hùng, đem lúc đầu trường cư 4 vị vũ khí đạo viện ngạnh sinh sinh dẫn tới thứ nhất, mà Văn Nhân Tuyết Vi bởi vì đã luyện thành Trường Xuân Công, Công Bằng cùng Bổ Thiên cũng ép không xuống nàng. Dẫn đến cuối cùng hạng chót vậy mà thành Bổ Thiên Đạo Viện, Phù Bá Dung hay là Bổ Thiên Đạo Viện phòng giáo vụ chủ nhiệm, từ khi hắn lên đảm nhiệm đến nay, đạo viện xếp hạng luôn luôn đều là hạng thứ hai, thoáng một cái đột nhiên hạng chót, chênh lệch quá lớn, liền có chút không tiếp thụ được, ha ha ha, ta ngủ ngon giấc không, Sa Ngọc Thành nghe vậy, lại là cười ha ha, cũng không sợ đắc tội Phù Bá Dung, vị này liền là của ngươi cao đồ đi, Phù Bá Dung lườm hắn một cái, quay đầu nhìn thấy Trần Mạc Bạch. Đối với hắn đưa tay ra, gặp qua Phù lão sư, ta là Sa lão sư học sinh Trần Mạc Bạch. Trần Mạc Bạch ở trước mặt Kim Đan chân nhân luôn luôn đều là rất ngoan ngoãn, nhìn thấy Phù Bá Dung động tác, lập tức hai tay duỗi ra nắm chặt, hậu sinh khả úy a. Phù Bá Dung đối với Trần Mạc Bạch cười cười, nói câu nói này đằng sau, liền cùng Sa Ngọc Thành tiếp tục bắt đầu ôn chuyện tán phiếm, đã lâu không gặp, Lăng học trưởng, mắt thấy hai cái đại lão trò chuyện với nhau thật vui. Trần Mạc Bạch nhìn thấy Lăng đạo sư đứng ở một bên, liền chủ động mở miệng lên tiếng chào hỏi, hồn nhiên quên lúc trước tại Cú Mang đạo viện thời điểm, đánh hắn một thân máu, ngươi tốt, Lăng đạo sư rất là bình thản đáp lại một câu, hắn sau khi tốt nghiệp cũng lựa chọn thi công, sau đó thông qua Bổ Thiên đạo viện an bài, hiện tại là tiên môn kết nối Bổ Thiên đạo viện các loại nghiên cứu phát minh tài nguyên xét duyệt một vị công chức, lần này đi theo Phù Bá Dung tới. Là bởi vì vũ khí đạo viện cùng Bổ Thiên đạo viện có một cái kéo dài thật lâu hạng mục cần kết toán, cần hắn cái này kiểm tra viên tới làm chứng, cuối năm cần đem món nợ này mắc làm đi vào. Trần Mạc Bạch mắt thấy Lăng đạo sư như vậy bình thản phản ứng, cũng không có tự chút nhục nhã, cười cười cũng học hắn như thế đứng ở một bên, nhìn xem hai cái đại lão nói chuyện với nhau, trò chuyện một chút đều quên, còn có vật này. Đột nhiên, Phù Bá Dung xuất nhớ tới khối kia tam giai chip, tay phải hư không một nắm. Có chút vặn vẹo bên trong, một cái biệt kính trong suốt hộp ni lon liền rơi xuống lòng bàn tay của hắn, đây chính là kim đan giới vực sao, ngay tại Trần Mạc Bạch nghĩ đến cái này thời điểm, Sa Ngọc Thành đã nhận lấy vô tướng nhân ngẫu đặt trước làm chip, hắn thần thức xuất khiếu, cẩn thận sau khi kiểm tra, hài lòng nhẹ gật đầu, tính ngươi tiểu tử cho ta mặt mũi, thứ này thượng phẩm, sau khi nói xong, Sa Ngọc Thành đem đồ vật đưa cho Trần Mạc Bạch, người sau lập tức đối với Phù Bá Dung nói lời cảm tạ. Một đời người mới thắng người của A, ta giống hắn cái tuổi này thời điểm, mới vừa vặn thi ra tam giai chức danh, Phù Bá Dung đối với Trần Mạc Bạch ở trường trong lúc đó liền có thể hoàn thành vô tướng nhân ngẫu chế tác biểu thị sợ hãi thán phục, nhưng người sau tự mình biết lai lịch của mình, vẻn vẹn khiêm tốn cười, cũng liền bình thường đi, chủ yếu vẫn là ta dạy tốt, Sa Ngọc Thành lúc này ngược lại là bắt đầu hướng trên người mình ôm công, bởi vì hắn biết Trần Mạc Bạch gần người nhất bên trên độ chú ý thật sự là quá cao. Cảm thấy có cần phải cho tên đồ đệ này chia sẻ một chút, dù sao trèo càng cao, đến rơi xuống thời điểm liền sẽ té càng đau, ngươi có thế thổi a? Phù Bá Dung cũng không cho Sa Ngọc Thành mặt mũi, dù sao Trần Mạc Bạch thiên tư, thế nhưng là gần nhất 2 năm qua tiên môn nóng bỏng nhất một trong những đề tài, một nhóm 4 người rời đi sân bay đằng sau, rất nhanh liền đi tới Xích Thành Sơn, Trần Mạc Bạch mặc dù đã không phải là hội học sinh hội trưởng, nhưng an bài sự tình hay là không có vấn đề. Đem Phù Bá Dung cùng Lăng đạo sư dẫn tới chỗ ở đằng sau, đang định rời đi, tiểu Trần A, ngươi có hay không dự định đến chúng ta Bổ Thiên đạo viện học tập mấy năm, Phù Bá Dung đột nhiên gọi hắn lại, hỏi một vấn đề, Phù lão sư, ta tạm thời còn không có thiên nghiên cứu dự định, dạng này A, vậy nhưng thật là đáng tiếc, lấy tư chất của ngươi, đến chúng ta Bổ Thiên đạo viện đào tạo sâu một phen, tương lai trở thành tam đại điện chủ, cũng không phải là không thể được A. Phù Bá Dung câu nói này làm cho Trần Mạc Bạch trái tim bịch bịch bắt đầu nhảy lên, tiên môn khai sáng đến nay, Bổ Thiên đạo viện là ra tam đại điện chủ nhiều nhất, đương nhiệm tiên vụ điện chủ, chính pháp điện chủ, đều là Bổ Thiên đạo viện tốt nghiệp, mà lại tiên môn song thánh một trong Thiên Tinh lão tổ, cũng là bởi vì khảo nghiệm vào học Bổ Thiên đạo viện đào tạo sâu, mới đặt vững hóa thần căn cơ, một mực đến nay, Bổ Thiên đạo viện đều là trong tiên môn được hoan nghênh nhất đạo viện, Trần Mạc Bạch tuổi nhỏ thời điểm mộng tưởng. Chính là tiến vào Bổ Thiên đạo viện, tương lai trở thành tiên môn chi chủ, Phù lão sư hậu ái, ta lại trở về suy nghĩ thật kỹ một chút. Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, ngữ khí hơi biến chậm chút, không còn là một ngụm cự tuyệt. Ta nghe nói ngươi tu luyện là thuần dương quyển, lúc trước Nguyên Dương lão tổ cũng là bổ thiên đạo viện tốt nghiệp, cùng hắn có quan hệ đồ vật chúng ta đạo viện còn giữ không ít, trong đó có một ngụm thuần dương khí. Nam Cung Huyền Ngọc cầu rất lâu, hiệu trưởng đều không có đồng ý, ngươi nếu là tới, ta có thể cùng hiệu trưởng nâng nâng chuyện này. Phù Bá Dung câu nói này làm cho Trần Mạc Bạch trong mắt hơi chấn động một chút, thuần dương khí thế nhưng là kim đan viên mãn mới có thể tinh luyện chân khí, ẩn chứa đại đạo chân ý, bình thường tới nói, có thể đem chân khí đề luyện ra, liền đại biểu cho có thể bắt đầu nếm thử kết anh, tỉ như nói thần một tông Chu Thánh Thanh, kim đan viên mãn tu vi, đã tại tinh luyện trường sinh chân khí, thuần dương quyển tu sĩ nếu như có thể có Nguyên Dương lão tổ thuần dương khí làm tham khảo. Trách anh không hề nghi ngờ sẽ có một cái phương hướng chính xác, cũng khó trách Nam Cung Huyền Ngọc đều muốn cầu đến bổ thiên đạo viện trên đầu, việc này, ta cần cùng Sa lão sư thương lượng một chút. Trần Mạc Bạch không hề nghi ngờ tâm động, nhưng cũng biết, vật này sẽ không dễ cầm như vậy, vì để tránh cho chính mình là bị dao động, vẫn là phải hỏi một chút Sa Ngọc Thành, chúng ta thêm một chút phương thức liên lạc đi, ngươi nếu là đến chúng ta bổ thiên đạo viện mà nói trước một tiếng, ta tới giúp ngươi an bài. Tăng thêm Phù Bá Dung hảo hữu đằng sau, Trần Mạc Bạch lập tức liền đi Sa Ngọc Thành phòng làm việc, đem chuyện nào nói với hắn một chút, việc này Phù Bá Dung cũng cùng ta đã nói rồi, bất quá ta hay là ý tứ kia, chính ngươi nhân sinh, hay là mình làm ra quyết định tương đối tốt, ta có thể giúp ngươi xác định, chính là Bổ Thiên Đạo Viện hoàn toàn chính xác có một ngụm Nguyên Dương lão tổ lưu lại thuần dương khí, bất quá ngụm này thuần dương khí tại Nguyên Hư Thượng Nhân trên tay, có thể hay không cho ngươi, hắn Phù Bá Dung nói không tính. Cần Nguyên Hư Thượng Nhân gật đầu mới được, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng đi, cùng Sa Ngọc Thành nói lời cảm tạ đằng sau, Trần Mạc Bạch rời đi lầu số 1, bởi vì trong lòng có việc, hắn đem chip dẫn tới Thiên Công Khí Hán phòng làm việc thời điểm, có chút không quan tâm, thế nào, Sài Luân Đại Lão Thô này cũng đã nhìn ra, mở miệng hỏi, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là không cần đem chính mình sự tình đưa đến nơi này, liền lắc đầu, đè xuống trong lòng mình cảm xúc đằng sau, mở ra chip. Bắt đầu điều chỉnh thử kiểm tra, mặc dù Sa Ngọc Thành đã nhìn qua, nhưng lý do an toàn, hay là thừa dịp Phù Bá Dung còn tại Vũ Khí Đạo Viện thời điểm, đem chuyện này làm xong đi, chỉ chốc lát sau, Chu Điền Cung cũng đến đây, hắn Thiên Công Khí Hán cùng Bổ Thiên Đạo Viện bên kia hợp tác rất nhiều, thường xuyên đặt trước làm lớn hình khí giới chip, cho nên có các loại thí nghiệm chip số liệu thiết bị, giúp Trần Mạc Bạch đại ân, xác nhận chip không có vấn đề đằng sau. Bọn hắn muốn chuẩn bị đem chip chứa vào vô tướng nhân ngẫu, đây cũng là một bước mấu chốt nhất, cần cùng tất cả tế bào thần kinh liên động, tiến tới điều khiển cả bộ khôi lỗi, nhưng còn cần các loại văn nhân tuyết vi đem còn lại phỏng sinh học vật liệu mang đến. Trần Mạc Bạch liền thừa cơ nghỉ ngơi mấy ngày, vừa vặn cũng tốt suy nghĩ một chút pháp bảo của mình phôi thai cùng có đi hay không bổ thiên đạo viện sự tình. Huynh đệ, hai ta thế nhưng là rất lâu đều không có họp gặp, ra ngoài trường quầy đồ nướng. Trần Mạc Bạch cùng Minh Dập Hoa riêng phần mình cạn một chén, chỉ bất quá đặt chén rượu xuống đằng sau, Minh Dập Hoa cảm xúc có chút đắng im lìm, ai, ta tân tân khổ khổ mang theo luyện khí hệ các học đệ học muội chữa trị một bộ tam giai cổ bảo, vốn đang coi là có thể dùng cái này để cương luận văn ổn thỏa thứ nhất, không nghĩ tới ngươi cái tên này biến thái như vậy. Minh Dập Hoa biết Trần Mạc Bạch thế mà lựa chọn vô tướng nhân ngẫu, hơn nữa còn đã trên cơ bản hoàn thành, không khỏi ủ rũ, huynh đệ. Hiệu trưởng cũng không phải chỉ cấp một người luyện chế pháp bảo phôi thai, lấy ngươi lần này thành tích, đoán chừng gần với ta, khẳng định cũng có ngươi một phần. Trần Mạc Bạch an ủi, nói, hắn liền đưa ra hôm nay mời Minh Dập Hoa uống rượu mục đích thật sự. Huynh đệ, nếu như là ngươi nói, ngươi dự định để hiệu trưởng luyện chế như thế nào pháp bảo phôi thai? Ta trong khoảng thời gian này ngay tại phiền não chuyện này đâu, tới tìm ngươi làm tham mưu. Trần Mạc Bạch thái độ khẩn cầu hướng về Minh Dập Hoa thỉnh giáo, ta. Vậy khẳng định là một ngụm luyện khí đỉnh lô, ngươi không phải có một ngụm nhị giai thượng phẩm huyền dương đỉnh sao, ta liền định để hiệu trưởng lấy huyền dương đỉnh làm cơ sở sửa lại, đem kiện này đỉnh khí đổi thành pháp bảo của ta phôi thai, dạng này đã bớt đi tương lai của ta luyện hóa công phu, cũng không cần chậm trễ thời gian lại tế luyện rèn luyện, còn tiết kiệm vật liệu phí. Trần Mạc Bạch nghe Minh Dập Hoa dự định đằng sau, không khỏi đối với hắn giơ ngón tay cái, cũng chính là hắn cái này luyện khí sư mới có thể nghĩ tới chỗ này. Chẳng lẽ để thừa tuyên thượng nhân xuất thủ đem lục dương thần hỏa kính đổi thành chính mình pháp bảo phôi thai, giống như cũng không phải không thể, dù sao mình bởi vì sử dụng linh khí đồng tu thuật nguyên nhân, đã cùng kiện này tam giai pháp khí khóa lại, tương đương với các loại bản mệnh pháp khí, tại không có luyện thành tham đồng khế tình huống dưới, còn không bằng trực tiếp đem lục dương thần hỏa kính hóa thành pháp bảo của mình, dù sao tương lai đều là muốn tăng lên. Trần Mạc Bạch đem cái này ý nghĩ cho Minh Dập Hoa nói, nhưng kẻ sau nghe, lại là lắc đầu, ngươi sử dụng linh khí đồng tu thuật đằng sau, cái này lục dương thần hỏa kính đã là tương đương với pháp bảo của ngươi phôi thai, ngươi lại để cho hiệu trưởng xuất thủ, đó chính là lãng phí. Huynh đệ, ý của ngươi là, ta có thể có được hai kiện pháp bảo, cũng là không phải, cho dù là kim đan chân nhân cũng cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi hai kiện pháp bảo, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi bộ dáng này quá thua lỗ. Vậy còn không như không cầm thứ nhất đâu, Minh Dập Hoa kiểu nói này mà nói, Trần Mạc Bạch cảm thấy thật đúng là, hắn tân tân khổ khổ triệu tập đoàn đội, cũng không thể làm chuyện vô ích, mà lại, người khác cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi, hắn thờ nổi a. Mặc dù trong trương mục thiện công là âm số, nhưng trong túi trữ vật, lại là tràn đầy linh thạch, đừng bảo là cung cấp nuôi dưỡng hai kiện, Trần Mạc Bạch cảm thấy liền xem như ba kiện, bốn kiện cũng không thành vấn đề, lão Trần. Ta nhớ được thuần dương quyển cổ bản phía trên, có mấy loại thuần dương chí bảo phương pháp luyện chế, ngươi có thể đi thử một chút cái này, uống rượu xong sắp chia tay thời điểm, Minh Dập Hoa đột nhiên nhớ tới chuyện này, vỗ vỗ trán, đối với Trần Mạc Bạch đề nghị, hiện tại tiên môn bên này tu hành thuần dương quyển, đều là trải qua nguyên dương lão tổ chỉnh sửa đằng sau, chỉ có phương pháp tu luyện cùng thuần dương pháp thân, mà thuần dương quyển ban đầu cổ bản, thì là 10 phần tối nghĩa khó hiểu. Mặt trên còn có một chút nguyên bộ thuần dương chí bảo phương pháp luyện chế, cái này cổ bản liền ở trong vũ khí đạo viện, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lập tức liền đi thư viện tìm phương diện này tư liệu, vốn đang coi là sẽ rất trân quý, cần tìm Sa Ngọc Thành phê giấy nhắn tin mới có thể thu hoạch, không nghĩ tới vậy mà rất dễ dàng ngay tại trong góc tìm được, chương 436, thuần dương chí bảo, Trần Mạc Bạch mở ra thuần dương quyển cổ bản xem xét, toàn bộ đều là dùng văn ngôn văn tả. Mà lại rất nhiều đều là trì thủy ngân bảo nguyên loại hình ngành nghề thuật ngữ, lấy hắn hiện tại ngộ tính, cũng chính là xem hiểu một hai phần mười, mà lại phía trên công pháp, pháp thuật, pháp khí đều là hỗn tạp viết, sắp chữ cũng không quá hữu hảo, Trần Mạc Bạch toàn bộ lật ra một lần đằng sau, mới đem thuần dương quyển cổ bản bên trên viết có pháp khí thiên chương toàn bộ đều tìm đi ra, theo thứ tự là thuần dương kiếm, thuần dương kính, thuần dương chung, thuần dương đỉnh, thuần dương tiên y, thuần dương bảo châu, ở trong đó. Nhất làm cho Trần Mạc Bạch tâm động, là thuần dương bảo châu, món pháp bảo này tu luyện tới cực hạn đằng sau, có thể hóa thành thứ hai nguyên anh, đến tiếp sau nếu như có thể thu nạp đầy đủ tiên thiên thuần dương tử khí, thậm chí còn có thể lột xác thành nguyên thần thứ hai, đây chính là tương đương với hóa thần cảnh giới hóa thân, muốn luyện chế món pháp bảo này, cần dương hỏa thuộc tính linh châu, cái này coi như bình thường, nhưng dạng này luyện chế ra tới tối đa cũng chính là dừng bước tại tứ giai. Không cách nào lột xác thành nguyên thần thứ hai, nếu như là muốn đăng phong tạo cực nói, là cần ẩn chứa tiên thiên đạo vận linh châu, dạng này mới có thể thu nạp tiên thiên thuần dương tử khí, Trần Mạc Bạch mà nói, vậy khẳng định là muốn một bước đúng chỗ, nhưng làm sao dạng này vật liệu liền xem như đông hoang bên kia cũng không có nghe nói qua, xem hết thuần dương bảo châu giới thiệu đằng sau, hắn lại nhìn một chút còn lại năm kiện thuần dương chí bảo, càng là cảm xúc bành trướng, cổ tảo thời điểm, thuần dương quyển tu sĩ tay trái kính. Kiếm trong tay phải, tiên y xuyên tại thân, bảo châu ngậm tại miệng, kim chung trấn tại đỉnh, bảo đỉnh treo ở đũ, danh xưng thuần dương bộ, có được thuần dương bộ tu sĩ, trong cùng cảnh giới là khẳng định vô địch, bởi vì trang bị nhiều, mà lại toàn diện không có bất kỳ cái gì sơ hở, mà lại bộ pháp bảo này đối với độ kiếp cũng rất có ích lợi, vô luận là thiên kiếp hay là tâm ma, tất cả đều có thể tương ứng khắc chế, bất quá từ khi tiên môn thời đại đến nay. Cũng rất ít có thuần dương quyển tu sĩ có thể xa xỉ như vậy, nguyên dương lão tổ mặc dù cũng đã luyện thành 6 cái thuần dương bộ, nhưng chỉ có kiếm là ngũ giai, cũng bởi vì kiếm là vị lão tổ này bản mệnh pháp khí, cho nên có thể đủ theo tu sĩ cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Trần Mạc Bạch xem hết thuần dương bộ giới thiệu đằng sau, có điểm tâm ngứa khó nhịn, hắn có thiên hà giới tài nguyên, tương lai cảnh giới cao đằng sau, có hay không có thể làm một bộ thử một chút, nhưng đây là chuyện tương lai, hiện tại hàng đầu. Vẫn là phải xác định chính mình bản mệnh pháp khí, đây là cần suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng, cho nên hắn nghĩ đến có thể hay không đem bản này thuần dương quyển cổ bản mượn trở về, xem thật kỹ một chút, đây vốn là sao chép bản, có thể mượn, phụ trách vũ khí đạo viện thư viện quản lý là một vị tới gần về hưu trúc cơ lão sư, hắn nhìn một chút thuần dương quyển cổ bản liền gật gật đầu, sau đó tiếp nhận Trần Mạc Bạch thẻ học sinh bắt đầu làm mượn sách thủ tục, Nếu như ngươi là muốn tìm một cái có quan hệ với dương hỏa thuộc tính pháp khí mà nói, thư viện 3 tầng bính 7 trên giá sách, có một bản hiệu trưởng lãnh đạo biên soạn, pháp khí đại toàn 4, phía trên ghi lại đều là những thứ này, mượn sách cần điền lý do, Trần Mạc Bạch đã nói mình tại cân nhắc pháp bảo phôi thai sự tình, sau đó thư viện lão sư cũng là luyện khí hệ, đối với hắn đề một cái đề nghị. Trần Mạc Bạch nói lời cảm tạ đằng sau, lập tức liền đi đem quyển sách này cũng mượn. Pháp khí đại toàn là vũ khí đạo viện xuất bản, tổng cộng có 9 sách, ở trong đó thứ tư sách liền toàn bộ đều là dương hỏa thuộc tính pháp khí. Trần Mạc Bạch lật xem đằng sau, cũng phát hiện rất nhiều làm chính mình động tâm, tỉ như cửu hỏa viêm long che đậy, ngũ hỏa thất linh phiến, thông thiên thần hỏa trụ, hỏa ngọc tâm liên, tử viêm kim đèn, hỏa linh huyền châu, phong hỏa bồ đoàn các loại. Xem hết pháp khí đại toàn 4, Trần Mạc Bạch lại đi xem thuần dương bộ, đột nhiên liền có chút lựa chọn khó khăn chứng. Ngày bình thường hắn đều quen thuộc có khó khăn tìm lão sư, hoặc là lên mạng tra tư liệu, lần này đột nhiên để chính hắn làm quyết định, là thật có chút hoa mắt, khó mà lựa chọn. Hắn đứng ở nhà gỗ cửa sổ, nhìn xem phía ngoài rừng rậm xanh hóa, ngẩng đầu lại trông thấy đỉnh núi có không ít mỹ hảo hồi ức biệt thự, hít vào một hơi thật dài khí, Trần Mạc Bạch mở cửa phòng ra, đi tới ngọn núi nhỏ này chỗ sâu, tại không khí mát mẻ bên trong, tư duy bắt đầu càng ngày càng sinh động. Hắn cẩn thận suy tư chính mình tất cả ưu khuyết điểm, sau đó từ bản tâm xuất phát, cảm thấy hay là tránh ngắn tốt một chút, dù sao sau khi tốt nghiệp, hắn tinh lực chủ yếu khẳng định là muốn đặt ở đông hoang bên kia, mà bên kia tu sĩ từng cái đều là đấu pháp ngoan thủ, nếu như hắn có thiếu hụt mà nói, rất dễ dàng liền bị người nhằm vào trực tiếp mang đi, công kích phương diện, kiếm đạo của hắn đã kéo căng, phương diện phòng ngự mà nói, cũng không ít nhị giai tam giai pháp khí. Trên cơ bản cùng cảnh giới cũng không có thể uy hiếp được hắn, chỉ có thần thức phương diện, hắn chỉ có đại xuân hoa thủ hộ, lần trước bởi vì đem U Minh Sứ giả đoạt xá ngăn tại tử phủ thức hải bên ngoài, đã tổn hao không ít hiệu lực, cũng không biết lần sau còn có thể hay không lại ngăn trở, còn một người khác cân nhắc, đó chính là trúc cơ đằng sau đột phá đại cảnh giới, là có tâm ma kiếp, Trần Mạc Bạch đối với mình không quá có tự tin, hơn nữa lúc ấy thần cơ phủ truyền nhân kia thế nhưng là nói hắn kết đang có tam kiếp. Mặc dù Trần Mạc Bạch mình đã tính nhắm vào làm tăng lên, nhưng cùng Mạnh Hoàng Nhi giao hợp cũng không thể cam đoan hắn chân chính có thể đột phá đến kết đan đẳng cấp thần thức, hay là cần lại thêm bảo hiểm, cho nên hắn muốn luyện chế một kiện có thể trấn áp tâm ma, thủ hộ tử phủ thức hải pháp bảo, nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề này, sàng chọn đằng sau, chính là thuần dương bộ bên trong thuần dương chung, cùng pháp khí đại toàn bên trong hỏa ngọc tâm liên, ở trong đó, hỏa ngọc tâm liên tương đối dễ dàng. Chỉ cần chuẩn bị dương hỏa thuộc tính ngọc thạch cùng một loại mở tại núi lửa chỗ sâu hồng liên, dương thuộc tính ngọc thạch Trần Mạc Bạch có thể nghĩ biện pháp cùng suy tuyết cung giao dịch một khối thiên niên ôn ngọc, hỏa sơn hồng liên mà nói, vạn bảo cuộc chỗ sâu cũng có, chính là hối đoái học phần hơi nhiều, tam giai hồng liên cần 200 cái học phần, bất quá Trần Mạc Bạch cuối năm nay góp một chút mà nói, học phần là đầy đủ, nhưng so sánh với hỏa ngọc tâm liên, hắn lại càng thêm muốn thuần dương chung. Mặc dù hai kiện pháp khí này công năng là gần như giống nhau, nhưng mà hỏa ngọc tâm liên chủ tài ôn ngọc có bại lộ quy bảo khả năng, mà lại tăng lên không gian có hạn, thuần dương chung lại nhiều một cái tạo thành thuần dương bộ khả năng, tương lai tăng lên không gian to lớn, chính là cái này thuần dương chung vật liệu sẽ khá khó thu tập, mà lại bởi vì là muốn giao cho Nguyên Anh thượng nhân luyện chế, cho nên vật liệu đều muốn làm đến lai lịch rõ ràng, luyện chung tài liệu chính tam giai xích đồng tốt nhất là tại tiên môn bên này mua sắm. Trần Mạc Bạch lên mạng tra xét một chút giá cả, nếu như muốn luyện chế thuần dương chung mà nói, hắn khả năng cần hao phí gần 20 triệu thiện công mua sắm xích đồng, mà lại cái này tam giai xích đồng là tiên môn quản chế phẩm, hắn một cái tu sĩ trúc cơ còn không mua được, bất quá nếu là tuyển định thuần dương chung làm pháp bảo phôi thai mà nói, thừa tuyên thượng nhân cùng Sa Ngọc Thành lão sư hẳn là sẽ hỗ trợ a. Thực sự không được, có thể lựa chọn minh dập hoa một dạng phương pháp. Từ uẩn khí cầu bên trong mở một cái tương tự hình chung pháp khí, để hiệu trưởng sửa lại, dạng này liền có thể tiết kiệm rất nhiều vật liệu phí, Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến, trong lòng tạm thời trước đem thuần dương chung coi là vì mình pháp bảo phôi thai mục tiêu thứ nhất, làm ra lựa chọn đằng sau, hắn lập tức phiền não diệt hết, cho Minh Dập Hoa gọi điện thoại nói lời cảm tạ đằng sau, Trần Mạc Bạch lại lần nữa tinh thần phấn chấn tiến nhập vô tướng nhân ngẫu điều chỉnh thử bên trong, sự thật chứng minh. Cái này tiên môn khôi lỗi thuật đỉnh phong đích thật là không tầm thường, tại điều chỉnh thử quá trình bên trong bọn hắn lại gặp đủ loại vấn đề, bất quá tại Trần Mạc Bạch hoàn toàn lĩnh ngộ trạng thái phía dưới, từng cái vượt qua giải quyết, chỉ là một lần nữa thay đổi linh kiện loại hình, lại là 1-200 vạn thiện công tốn hao, những này đều ghi tạc Chu Điền cung Trương Mục. Trong lúc đó, Văn Nhân Tuyết Vi cũng là trường kỳ cùng bọn hắn video liên tuyến, bởi vì phỏng sinh học vật liệu chỉ có thể tại Cú Mang Đạo Viện bên kia bồi dưỡng chế tác, có một ít cần một lần nữa bồi dưỡng, đều là Trần Mạc Bạch bên này chốt đơn đằng sau, nàng lập tức an bài, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất không vận tới, lúc đầu dự tính cuối tháng 6 thời điểm liền có thể hoàn thành, nhưng cuối cùng lại là kéo tới cuối tháng 8, bất quá không có người có lời oán giận. Bởi vì mỗi ngày bọn hắn đều có thể nhìn thấy vô tướng nhân ngẫu càng ngày càng hoàn thiện, chờ đến cuối cùng hoàn thành thời điểm, nhìn thấy trong phòng làm việc ở giữa cổ này mặt không biểu tình, đứng ở trên mặt đất cùng nhân thể hình tương tự khôi lỗi, Trần Mạc Bạch ba người cùng video đối diện Văn Nhân Tuyết Vi đều là lộ ra tâm hài lòng đến dáng tươi cười, khởi động thử một chút đi, Chu Điền cung lấy ra một khối tiên môn bên này xung linh qua linh thạch, quen thuộc đặt ở khôi lỗi đầu, sau đó thâu nhập một bộ luyện khí công pháp. Bắt đầu trúc cơ diễn pháp quá trình, lộn xộn vô tự, chất đầy các loại linh kiện công cụ trong phòng làm việc ở giữa, vô diện, có mắt, cái tráng sinh bình phong vô tướng nhân ngẫu bắt đầu trở nên trong suốt, sau đó hiện ra kinh lạc, xương cốt, ngũ tạng lục phủ. Tại bốn người khẩn trương thần sắc bên trong, nhân ngẫu mắt trái số lượng đĩa quay bắt đầu chậm rãi chuyển động, từ không đẩy đến một, sau đó rất nhanh liền biến thành cửu, bắt đầu mô phỏng trúc cơ quá trình, bốn người thấy cảnh này. Rốt cục nhịn không được vui vẻ, lẫn nhau vỗ tay, hơn nửa năm cố gắng, rốt cục tại hôm nay đạt được hoàn mỹ thành quả, ba vị học đệ đều vất vả. Video đối diện Văn Nhân Tuyết Vi mặc dù người không tại hiện trường, nhưng cũng cảm động lây, đối với ba người hiếp mắt cười, nhẹ nhàng vỗ tay, học tỷ cũng là vất vả. Văn Nhân Tuyết Vi mặc dù chỉ 3-4 lần, nhưng nếu như không có nàng tại Cú Mang Đạo Viện bên kia hỗ trợ, chỉ sợ cái này vô tướng nhân ngẫu tiến độ muốn kéo dài cái 1-2 năm. Học tỷ cũng tới cùng một chỗ chúc mừng xuống đi, ngày kia liền đi tiên môn nghề nghiệp chứng nhận bộ môn bên kia, xin mời đối với vô tướng nhân ngẫu chứng nhận xem xét, chỉ cần thông qua nói, chúng ta bốn người tam giai khôi lỗi sư giấy chứng nhận liền có thể lấy được. Trần Mạc Bạch đối với video đối diện Văn Nhân Tuyết Vi mời nói, nàng nhẹ nhàng gật đầu, trọng yếu như vậy trường hợp, nàng là khẳng định phải tại hiện trường mới được. Sau đó, Trần Mạc Bạch lại đập một đoạn vô tướng nhân ngẫu vận hành video, phát cho Sa Ngọc Thành. Đồng thời phụ lên một câu, lão sư, ta làm được, trong văn phòng, đang xem lấy báo chí Sa Ngọc Thành, nghiêng mắt nhìn tới điện thoại di động trên màn hình hình ảnh, không khỏi hô hấp một gấp rút, sau đó một loại khó nói nên lời vui mừng hiện lên ở hắn trên mặt mũi già nua, làm tốt, ngươi có thể xuất sư. Trần Mạc Bạch nhìn thấy câu nói này, khóe miệng cũng là dơ lên dáng tươi cười, bất quá hắn hay là rất khiêm tốn, chỗ nào, ta muốn học còn rất nhiều, Sa Ngọc Thành vui vẻ cười. Mở ra đoạn kia vô tướng nhân ngẫu vận hành video lật tới lật lui nhìn, cuối cùng thật sự là nhịn không được, tự mình chạy tới Trần Mạc Bạch trong phòng làm việc, Sa lão sư, ở đây ba cái, đều là Sa Ngọc Thành học sinh, nhìn thấy hắn đều là một mặt cung kính, các ngươi đều rất tốt a. Sa Ngọc Thành sờ lấy mặc dù còn có chút không đủ tỉ mỉ dính, nhưng trên cơ bản công năng đều đã hoàn thiện vô tướng nhân ngẫu, một mặt hân du, tam giai khôi lỗi sư nghề nghiệp chứng nhận, cũng phải cần ta ký tên. Bởi vì ta là vô tướng nhân ngẫu quyền uy, các ngươi cái này không có vấn đề, khẳng định có thể cầm tới tam gia giấy chứng nhận. Sa Ngọc Thành tự mình kiểm tra một lần đằng sau, đối với Trần Mạc Bạch bọn hắn nói ra một câu làm cho bọn hắn càng là hân hoan nhảy cẫng. Chờ đến Văn Nhân Tuyết Vi đến, bốn người bọn họ cầm vô tướng nhân ngẫu đi tiên môn nhận chứng thời điểm, lập tức liền kinh động đến Xích Thành Động Thiên Động chủ Hồng Mạnh Khuê, khôi lỗi sư tam gia chứng nhận thế nhưng là cùng khác tam gia chức danh không giống với. Duy nhất tiêu chuẩn chính là vô tướng nhân ngẫu, mà vô tướng nhân ngẫu thì là tứ đại đạo viện mới có đồ vật, cho dù là thập đại học cung, cũng không có người có thể luyện chế ra tới. Có chứng thư này, bốn người bọn họ chỉ cần chịu nguyện ý luyện chế vô tướng nhân ngẫu, thập đại học cung bên kia nguyện ý mở ra giá trên trời tới mời bọn hắn đi qua. Bất quá bốn người này, ba cái vũ khí đạo viện tốt nghiệp, một cái Cú Mang Đạo Viện Trường Xuân đạo chủng, là chắc chắn sẽ không đi thập đại học cung. Các ngươi bốn người chờ một chút. Ta đi đem Sa Ngọc Thành gọi tới xem xét một chút, quả nhiên, Hồng Mạnh Khuê chính mình thử vô tướng nhân ngẫu một chút công năng đằng sau, lại để cho bọn hắn tọa hạ, tự mình cho Sa Ngọc Thành gọi điện thoại, đầu bên kia điện thoại, Sa Ngọc Thành còn giả bộ như không dám tin bộ dáng, đối với trong tiên môn lại có hậu bối có thể luyện chế ra vô tướng nhân ngẫu mà cảm thấy chấn kinh, a, nguyên lai là đệ tử của ta hoàn thành, cái kia khó trách, Sa Ngọc Thành sau khi tới, nhìn xem Trần Mạc Bạch. Giả bộ như là giật mình dáng vẻ nói một câu, một bên Hồng Mạnh Khuê nghe, một mặt không được tự nhiên, ngược lại là tiên môn nghề nghiệp chứng nhận bộ môn những người lãnh đạo, lập tức liền thuận Sa Ngọc Thành lời nói khen ngợi xuống dưới, nhao nhao tán thưởng vũ khí đạo viện không hổ là tiên môn đệ nhất đại học, Trần Mạc Bạch càng là không thẹn với hóa thần chi tư, một đống lớn thổi phồng đằng sau, Sa Ngọc Thành tại trước mắt bao người biểu diễn vô tướng nhân ngẫu diễn pháp, suy tính, tu hành, đấu pháp, bảo hộ các loại tất cả nên có công năng, xác nhận mỗi một hạng đều không có vấn đề đằng sau, Sa Ngọc Thành tại một tấm bản biểu phía trên đánh đầy nhét, cuối cùng ký xuống tên của mình, đóng dấu chồng nghề nghiệp của mình con dấu, Trần Mạc Bạch nhìn một chút, lại là tứ giai khôi lỗi sư, tiên môn chỉ có hai cái tứ giai khôi lỗi sư, chính là Sa Ngọc Thành lão sư cùng chúng ta cố mang đạo viện tân tể đại sư, là vì ban thưởng bọn hắn hoàn thành vô tướng nhân ngẫu kiện này vượt thời đại tác phẩm, tân tể đại sư sau khi qua đời, cũng chỉ còn lại có Sa Ngọc Thành lão sư một cái. Một bên văn nhân Tuyết Vi nhìn thấy Trần Mạc Bạch mặt lộ vẻ nghi hoặc, mở miệng giải thích một chút, Trần Mạc Bạch nghe vậy đằng sau, cũng là một mặt giật mình, chuyện này hắn cũng đã được nghe nói, tân tể đại sư là hạng người gì, mắt thấy Sa Ngọc Thành nghiệm chứng xong vô tướng nhân ngẫu đằng sau, tại cùng Hồng Mạnh Khuê nói chuyện phiếm, mà tiên môn nghề nghiệp chứng nhận bộ môn người, thì là đi chế tác bốn người bọn họ tam giai khôi lỗi sư giấy chứng nhận cùng con dấu, Trần Mạc Bạch liền cùng văn nhân Tuyết Vi cũng hàn huyên, là cái toàn tài. Lúc trước tứ đại đạo viện cùng hắn cùng thế hệ trong học sinh, không người là đối thủ của hắn, liền cùng ngươi bây giờ không sai biệt lắm, Trần Mạc Bạch nghe vậy có chút hiếu kỳ, hắn hiện tại thế nhưng là hóa thần chi tư, bổ thiên đạo viện nguyên hư thượng nhân, chính là cùng tân tể đại sư cùng một năm nhập học, bất quá lúc kia danh xưng vạn năm lão nhị, bởi vì không sánh bằng tân tể đại sư, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, mặt lộ vẻ khiếp sợ, nguyên hư thượng nhân là ai? Thế nhưng là tiên môn gần nhất ngàn năm một cái duy nhất, giải phi tiên, người đoạt giải, danh xưng đầu óc là nửa cái hóa thần cấp đếm được tồn tại, cái này tân tể đại sư lại có thể áp chế vị này, đó là có thể cùng hắn cái này hóa thần chi tư đánh đồng, loại anh kiệt này tạ thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.